Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện của tác giả Tâm Từng. Các bạn khán thính giả thân mến, gia đình luôn là chỗ dựa bình yên và vững chắc của con cái. Các bậc làm cha làm mẹ, ai cũng yêu thương con, đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào con. Nhưng đôi khi tình yêu thương đó vượt quá giới hạn, sự kỳ vọng trở thành áp đặt, dẫn đến những hệ lụy khó lường. Trong câu chuyện này, Ngọc Anh, một cô bé mới chỉ có 11 tuổi, nhưng luôn chịu những trận đòn roi của mẹ vì áp lực học hành. Mẹ thì áp đặt, bố thì ngoại tình. Chỗ dựa của cô bé lúc này không còn là gia đình nữa, mà lại là một ông chú lái xe cho gia đình của cô. Tình yêu đầu đời, non nớt, ngây thơ, trong sáng, cô bé dành trọn cho chú. Và cũng chính tình yêu ấy giúp Ngọc Anh vực lại được tinh thần và yêu đời hơn. Câu chuyện như một hồi chuông thức tỉnh các bậc làm cha làm mẹ. Đừng quá áp đặt con cái của mình, hãy dành thời gian ở bên con nhiều hơn, hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Qua giọng kể của Thu Huệ. Hôm nay tôi lại bị mẹ đánh. Mẹ cầm cái chổi vụn liên tiếp vào đầu của tôi và chửi tôi rất thậm tệ. Nhưng mà là những câu chửi quen thuộc của mẹ từ rất lâu rồi mà tôi không nhớ nổi nữa, nên tôi không còn cảm thấy đau đớn nhiều như trước. Tôi ngồi co rúm người lại để chịu đòn. Bố đi qua thấy vậy thì liền bảo: "Đánh vừa thôi, không là nó lại ngu đi đấy." Bố tôi nói với cái giọng rất thản nhiên và không có một chút gì gọi là cảm xúc. Mẹ tôi nghiến răng: "Đánh chết luôn đi. Đường đường là con gái của hiệu trưởng mà nó lại học kém 3 môn liền. Thử hỏi em còn mặt mũi nào để mà nhìn mọi người nữa." Bố tôi thở dài: "Không biết sang năm nay nó ăn phải cái gì mà học sốt thế. Chán thật." Bố tôi thở dài rồi ngồi vào bàn ăn. "Đánh thế đủ rồi, ăn cơm thôi." Mẹ tôi ném cái chổi xuống rồi nghiến răng: "Mày quỳ ở đó cho tao. Học không được thì nhịn đói đi." Tôi quỳ ở đó cúi mặt xuống không nói gì, vì không phải là lần đầu mà. Gần một năm nay, mẹ tôi bắt tôi nhịn đói là chuyện bình thường, và tôi cũng không thể nuốt nổi được cơm với cái tâm trạng này. Tôi càng lo sợ thì lại càng học kém đi. Học mãi mà chữ không nhét được vào trong đầu. Lịch học của tôi kín mít cả tuần, không được nghỉ ngày nào luôn, bởi vì ban ngày không có thời gian nào để học nữa, nên buổi tối tôi học thêm tiếng Anh và học đàn. Cứ mỗi lần thi là tôi lại lo sợ mất ăn mất ngủ, đầu óc vô cùng căng thẳng. Tôi sợ bị điểm kém, về nhà tôi sẽ bị mẹ đánh và đay nghiến chửi mắng. Thật sự tôi rất sợ. Tôi tên Ngọc Anh, tôi 11 tuổi, tôi đang học lớp 5. Trường tôi học là một trường nổi tiếng, và mẹ của tôi là hiệu trưởng, còn bố tôi là hiệu phó trường quốc tế. Vì bố mẹ tôi là cả hai đều giỏi, nên họ rất kỳ vọng vào tôi. Họ muốn tôi phải giỏi như họ, nên ngay từ bé, mẹ tôi đã lên lịch học cho tôi mỗi ngày. Thời gian này mẹ tôi ở nhà nghỉ sinh em bé, nên mẹ lại càng để mắt tới việc học của tôi nhiều hơn, khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực và mệt mỏi. Mọi người đừng nghĩ trẻ con như chúng tôi là không biết gì nhé. Chúng tôi là trẻ con thật, nhưng mà chúng tôi suy nghĩ nhiều lắm. Thậm chí đôi khi chúng tôi còn nghĩ và lo lắng nhiều hơn người lớn đấy. Tâm lý của trẻ con thường nhạy cảm hơn, nên tôi mong các mẹ sau khi đọc xong câu chuyện này của tôi, các mẹ hãy lắng nghe con mình nhiều hơn nữa nhé. Và đừng để mọi chuyện đi quá xa sẽ không thể cứu vãn tâm hồn của một đứa trẻ con đâu ạ. Có thể nhiều mẹ cho rằng tôi mới 11 tuổi thì tôi biết cái gì mà nói lý với các mẹ. Nhưng các mẹ nhầm rồi, bởi vì trẻ con chưa bao giờ nói dối đâu ạ. Những tâm sự thật lòng của tôi cũng đáng để đọc và suy ngẫm đấy ạ. Nhiều khi tôi ước tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường, không cần phải giàu quá. Bố mẹ tôi làm công nhân cũng được. Ngày bố mẹ tôi đi làm, còn tôi đi học, tối đến cả gia đình quây quần bên nhau, thật đầm ấm và hạnh phúc biết bao. Tôi đi học bằng xe đạp vất vả nhưng hạnh phúc, còn hơn bây giờ có lái xe riêng, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, nhưng lại phải sống một cuộc sống địa ngục. Vì tôi là con gái của hiệu trưởng Ngọc Trang, nên tôi luôn là trung tâm chú ý của mọi người, nhất là lực học. Hầu như tất cả các bạn trong trường đều biết tôi, vì thi thoảng tôi vẫn tới trường cùng với mẹ. Chỉ cần một hành động nhỏ của tôi là các bạn đã chú ý tới tôi. Nhiều bạn cứ suýt xoa rằng họ ước được như tôi, nhưng họ không sống cuộc sống của tôi thì họ làm sao mà hiểu được tôi lại luôn khao khát có một cuộc sống bình thường như họ. Hôm nay vừa bước vào lớp, bạn Huyền ngồi cạnh đã khoe với tôi. Hôm nay có cô giáo chủ nhiệm mới nhé. Cô ấy sẽ thay thầy Toàn trong lớp mình đấy. Tôi gật đầu. Thế à? Ừ, tôi nghe các bạn kể cô ấy là bạn của mẹ cậu đấy. Tôi ngạc nhiên. Bạn của mẹ tớ á? Ừ, cậu không nghe mẹ cậu nói gì sao? Tớ không. 10 phút sau cô giáo bước vào. Lớp trưởng hô các bạn chào cô. Cô giáo vẫy tay. Các em ngồi xuống đi. Rồi cô giáo giới thiệu. Chào các em, cô tên là Mai. Cô mới chuyển tới đây. Và từ bây giờ cô sẽ thay thầy Toàn làm chủ nhiệm lớp mình. Cô trò mình cùng nhau cố gắng nhé. Cả lớp đồng thanh. Vâng ạ. Cô Mai đi một vòng rồi dừng lại bên cạnh tôi. Ngọc Anh, con của Ngọc Trang có phải không? Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô giáo cười. Cô biết mẹ con ạ? Cô Mai nhìn tôi cười khẩy. Ừ, cô với mẹ con là bạn học của nhau mà. Dạ vâng ạ. Bố con vẫn khỏe chứ? Tôi hơi ngạc nhiên khi cô Mai hỏi thăm bố tôi mà lại không hỏi mẹ tôi. Nhưng tôi không nghĩ gì nhiều, tôi gật đầu. Dạ bố con khỏe ạ. Cô cúi xuống ghé vào tai tôi nói nhỏ. Cho cô xin số điện thoại của bố con đi. Tôi liền lấy điện thoại ra. Đây ạ. Cô Mai lưu số của bố tôi rồi lên bàn ngồi. Tôi cũng quên mau cái chuyện đó và tập trung vào học bài. Vì mẹ tôi đã ra lệnh, ngoài việc học ra tôi không được phép nghĩ đến bất cứ cái gì khác. Đến giờ nghỉ, bạn Huyền nói với tôi là: sớm nhất cậu nhé. Cô giáo chủ nhiệm là bạn của mẹ cậu. Cô sẽ nâng đỡ cậu đấy. Vậy là cậu ngon rồi. Tôi lắc đầu. Chắc là không có chuyện đó đâu. Cậu đừng nói linh tinh. Tôi chỉ nói đúng thôi mà. Cậu cứ chờ mà xem. Tôi im lặng không nói gì nữa. Tôi cũng không mong cô giáo nâng đỡ tôi đâu. Tôi chỉ mong rằng mình học thật giỏi để không bị mẹ đánh nữa. Như vậy là tôi đã cảm thấy cảm ơn lắm rồi. Còn những việc khác, tầm này tôi không quan trọng. Ngày đầu tiên cô giáo chủ nhiệm, mọi chuyện diễn ra vẫn rất bình thường. Nhưng cô lại hay nhìn tôi rất lâu. Nhiều lúc đang viết bài, vô tình tôi ngẩng lên, thấy cô đang nhìn mình. Tôi cũng lo lắng lắm. Có chuyện gì ý nhỉ? Sao mà cô hay nhìn mình vậy? Tôi cũng không thể hiểu là tại sao nữa. Nhưng vì tôi phải tập trung để học bài nên tôi cũng không để ý tới cô giáo chủ nhiệm mới nữa. Tan giờ học, tôi đi ra cổng, có tài xế chờ sẵn và chở tôi về nhà. Vừa về tới cửa, tôi nghe tiếng em bé khóc chết lặng ở trong nôi. Còn mẹ tôi thì đang soạn giấy tờ gì trong phòng đó. Tôi mới chạy ra bế em lên. Chị Thương, chị Thương. Nghe tiếng tôi gọi em bé mới ngừng khóc. Nó mở mắt nhìn tôi tròn xoe. Tôi lấy bình sữa ở bàn cho nó bú. Nó mút chùn chụt như kiểu là bị bỏ đói từ lâu rồi ấy. Chả là mấy hôm nay dì giúp việc về quê tổ chức lễ cưới cho con gái, nên dì xin nghỉ nửa tháng. Khi nào dì lo xong việc cho con, dì mới lên. Và từ hôm dì về, ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng em khóc khi tôi về nhà. Còn lúc tôi đi học thì tôi không biết. Mẹ tôi đi thấy vậy thì liền nói: đó là việc của con đấy à? Tôi giật bắn cả người. Dạ, con chào mẹ. Tao ăn thịt mày hay sao? Mày sợ tao như sợ cọp thế. Tôi im lặng không trả lời câu hỏi của mẹ, vì vết lằn tím bầm ở lưng của tôi vẫn còn đau lắm. Mẹ không ăn thịt tôi, nhưng mà những trận đòn mà mẹ ban tặng cho tôi, nó vẫn còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tôi hiểu ý của mẹ nên tôi vội vàng đứng dậy, cầm cọc sách đi lên phòng soạn bài để chiều đi học, rồi xuống giúp mẹ dọn cơm ăn. Tôi dọn đồ ăn ra bàn, nhìn bát thịt kho mà tôi thèm chảy dãi. Mẹ ơi, ngon quá. Chờ bố mẹ tí. Dạ vâng. Tôi ngồi chờ bố mà tôi nuốt nước bọt liên tục. Nói thật là tôi rất đói, nhưng không dám xin mẹ ăn trước. 30 phút sau bố tôi mới về. Tôi mừng quính. Bố đã về rồi. Ừ. Đó là câu nói của bố khi về nhà. Tôi xới ba bát cơm ra. Chắc mọi người đang nghĩ tôi mới 11 tuổi thôi, sao tôi lại ngoan và biết việc thế đúng không? Đơn giản thôi, bởi vì từ bé mẹ tôi đã bắt tôi làm tất cả mọi việc, kể cả là ăn. Tôi nghe bà nội tôi kể là lúc tôi 2 tuổi tôi phải tự xúc cơm ăn. Vãi cơm ra là tôi bị ăn tát ngay lập tức. Vì thế nên đến năm 3 tuổi tôi đã ngồi ăn cơm như người lớn rồi đấy. Tôi đang tính khoe với mẹ là có cô Mai, bạn của mẹ làm chủ nhiệm lớp tôi, thì mẹ tôi hỏi: thì tiếng Việt được mấy điểm? Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Nỗi sợ mà ngày nào ngồi ăn tôi cũng phải trải qua. Tôi khẽ trả lời: dạ 9 điểm ạ. Mẹ tôi trừng mắt lên: sao không phải là 10 mà lại là 9? Tôi sợ quá, sặc cơm ho sặc sủa. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt hung tợn. Ở lớp có 5 bạn được 10, 8 bạn được 9 và 15 bạn được 8, còn 12 bạn được 7. Vì sao con lại được có 9 điểm hả? Tôi ấp úng. Dạ con viết nhầm một câu mẹ ạ. Mẹ tôi trợn mắt lên. Ăn thế đủ rồi, ra ngoài kia quỳ xuống. Tôi lau nước mắt và đứng dậy. Nói thật là tôi mới ăn được có nửa bát cơm, miếng thịt kho còn đang cắn dở nữa. Tôi ra cái chỗ quen thuộc và quỳ xuống chờ mẹ. Bố tôi buông bát xuống rồi đứng dậy. Chưa cái ngày nào được ăn cơm ngon miệng cả. Chán mẹ con cô thật sự rồi đấy. Bố tôi tỏ vẻ thất vọng rồi đi về phòng. Còn mẹ tôi thì bình thản ăn xong bữa cơm rồi cầm cái chổi lông gà đi ra chỉ vào mặt của tôi. Mẹ nói với con thế nào hả Ngọc Anh? Tôi nhìn mẹ với ánh mắt cầu xin. Mẹ ơi, mẹ đừng đánh con có được không ạ? Con được 9 điểm cũng là điểm tốt rồi mà mẹ. Lần trước con được 9 điểm, mẹ không đánh con mà. Mẹ trừng mắt nhìn tôi. Nhưng mà lúc đó không có ai được 10 điểm cả. Còn lần này thì cả lớp 5 bạn được 10. Con thua 5 bạn đó, con không thấy nhục sao? Con xin lỗi mẹ, con sẽ cố gắng hơn ở lần sau. Mẹ tha cho con đi mẹ. Lần này đi, lưng con vẫn còn bầm tím đó mẹ. Mẹ tôi liền cầm cái chổi vụt thẳng vào đầu của tôi một phát thật mạnh, khiến tôi ngã nhào về phía sau. Cả người co rúm lại vì sợ mẹ. Tôi khóc chết lặng đi. Mẹ tôi trợn mắt lên quát. Cầm ngay. Mẹ có thích khóc không hả? Tôi cố im lặng không khóc nữa, nhưng nước mắt cứ chảy dài ra. Mẹ tôi quay mặt đi rồi nói. Tao tha cho mày đấy. Lần sau mà như thế nữa thì liệu hồn với tao. Tôi lặng lẽ đứng dậy ăn nốt bát cơm, vừa ăn vừa khóc. Cơm chan nước mắt là chuyện xảy ra hàng ngày đối với tôi. Lạ thật, từ ngày cô Mai về làm chủ nhiệm lớp tôi thì hầu như ngày nào cô cũng gọi tôi lên bảng và kiểm tra bài vở của tôi. Và tôi để ý thấy cô rất hay nhìn tôi. Ngày nào cô cũng gọi tôi lên bảng, nhiều tới mức bạn Huyền đã hỏi là cô giáo sao ngày nào cô cũng gọi bạn ấy lên bảng vậy. Thì cô ấy trả lời bình thản. Giờ cô kiểm tra bạn nào thì cần lý do sao? Cô cần phải báo cáo với em chuyện này sao? Bạn Huyền ngồi im không thắc mắc gì nữa. Lúc giờ ra chơi, Huyền mới bảo tôi. Học kiểu này bạn có thấy mệt không? Tôi gật đầu. Ừ, mệt thật đấy, nhưng biết làm sao được. Hay là do mẹ cậu dặn cô ấy phải kiểm tra bài vở của cậu liên tục. Họ là bạn của nhau mà. Tôi cảm thấy cũng hợp lý. Với cái tính của mẹ tôi thì chuyện đó xảy ra cũng rất là bình thường. Nhưng đối với lớp của tôi thì lại rất bất bình thường. Vì cả lớp 36 bạn mà cô giáo chỉ để ý một mình tôi, còn các bạn khác thì cô không quan tâm. Hầu như cô dồn hết mọi chú ý vào một mình tôi vậy. Tôi cứ tưởng rằng cô để ý tôi như vậy là do ý của mẹ tôi, nhưng không phải. Sự thật là do mẹ tôi và cô Mai thời đi học từng có xích mích với nhau, nên giờ gặp tôi cô mới ghét tôi nhiều như vậy. Sau buổi họp với các giáo viên chủ nhiệm, mẹ tôi gọi cô Mai bảo cô ở lại nói chuyện với mẹ. Khi mọi người ra ngoài hết, cô Mai và mẹ tôi nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Mẹ tôi nhếch mép cười. Bạn thân ơi, sau gần 11 năm không gặp, bạn thân vẫn khỏe chứ? Cô Mai nở ra một nụ cười đầy sự khinh thường. Tôi vẫn khỏe bạn à. Đúng là trái đất tròn thật đấy. Tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại cơ. Ai ngờ lại gặp lại nhau rồi. Tôi cũng nghĩ giống như bạn đấy. Thế giờ cuộc sống của bạn thế nào? Tốt chứ? Chắc bạn cũng lấy chồng, sinh con rồi phải không? Cô Mai cười nhếch mép. Vẫn chưa bạn à. Ô, 36 tuổi mà chưa chồng ấy thì người ta gọi là ế đó bạn ơi. Cô Mai nắm bàn tay đầy uất hận. Bởi vì 11 năm trước tôi đã uất hận và căm thù đàn ông, nên tôi mới không muốn kết hôn nữa. Thế nào, bạn và anh Phong vẫn hạnh phúc chứ? Mà tôi nhìn con bé Ngọc Anh nhà bạn ấy, nó chả có giống bố ở điểm nào nhỉ? Mẹ tôi đập mạnh tay xuống bàn nghiến răng. Ừ, nó giống mẹ nó mà. Cô Mai cứ tìm cách xỉa xói mẹ tôi. Tôi biết là nó giống mẹ nó rồi. Nếu nó mà giống bố nó đã giỏi giang, nhanh nhẹn như bố của nó, chứ không phải là bình thường như vậy. Nghe cô Mai nói đều mẹ như vậy thì mẹ tôi giận tím mặt. Bạn biết cái gì mà nói? Con gái tôi rất giỏi đấy, không phải là như bạn nói đâu. Cô Mai bật cười. Tôi là chủ nhiệm của nó mà tôi lại không biết. Ở lớp bạn nào giỏi bạn nào không sao? Nói chung ý, nó rất tầm thường, không có gì là đặc sắc cả bạn ạ. Bạn đừng có đội nó lên đầu như thế, rồi người ta lại cười cho đấy. Mẹ tôi hét lên. Im ngay. Cô Mai thấy mẹ tôi tức điên lên, cô ấy lại càng thích. Cô ấy cứ cười và nhìn mẹ tôi với ánh mắt hả hê. Ấy, bạn đừng nóng giận, mới chỉ là bắt đầu thôi mà. Bạn cứ giận điên người lên như thế là mau già lắm đó. Cút, cút ngay. Cô Mai đứng dậy cười hả hê. Tôi về lớp đây, bạn cứ bình tĩnh nha. Chào bạn thân của tôi. Cô Mai vừa đóng cánh cửa lại thì mẹ tôi ở bên trong hất hết sổ sách xuống bàn, hét lên. Con khốn kiếp, nó về đây trả thù mình ư? Cứ chờ xem. Cô Ngọc bước vào, thấy bộ dạng giận dữ của cô hiệu trưởng thì vô cùng hoảng hốt. Chị hiệu trưởng, có chuyện gì vậy chị? Chị có sao không chị? Tôi không sao. Hình như chị với chị Mai cãi nhau đấy à? Có chuyện gì giữa hai người vậy? Tôi và nó có xích mích từ thời đi học cơ. Nhưng mà tôi không nghĩ là sau 11 năm nó mới trở về tìm tôi và trả thù vậy đâu. Vậy thì để tránh chuyện không hay xảy ra thì chị đuổi việc chị ấy đi, để xem chị ta có ngông cuồng được không. Mẹ tôi thở dài. Không đơn giản như vậy đâu. Bố nói với bố tôi trước góp tiền chung để xây dựng trường. Nó đi Mỹ từng ấy năm, tưởng nó lấy chồng ở bên đó rồi. Thế mà giờ nó về đây dạy học. Chắc là nó còn hận tôi. Cô Ngọc tò mò. Thế trước kia hai chị có chuyện gì thế? Thôi cô ra ngoài đi, tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Cô Mai đi về lớp và gọi. Ngọc Anh, lên đây. Tôi vội đi lên. Cô giáo vẫy vẫy tôi lại gần, rồi cô khẽ nói. Cô hiệu trưởng dặn dò là cô phải quan tâm và để ý sát sao em nhiều hơn nữa, nên em chuẩn bị tâm lý nhé. Thời gian tới em sẽ rất mệt đấy. Tôi cảm thấy sợ dần, tôi cứ ấp úng. Dạ, thưa cô. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đi học lại giống như một cực hình thế này. Tan giờ học, tôi bước từng bước mệt mỏi ra cổng trường. Nhìn từ xa tôi đã thấy chú Quang lái xe vẫy vẫy. Ngọc Anh ơi. Tôi đi lại gần chú, cười nhẹ một cái rồi mở cửa xe ra. Chú Quang là lái xe của nhà tôi cũng gần 5 năm rồi, và ngày nào chú cũng đưa tôi đi học như vậy. Ngọc Anh học vui vẻ nhá. Lúc đón tôi về, chú luôn hỏi. Ngọc Anh có đói không? Hôm nay học có vui không? Giá như tôi được nghe những lời đó từ bố mẹ của mình thì hay biết mấy. Từ rất lâu rồi, bố mẹ tôi đã bị vòng xoáy tiền tài danh vọng lấn át. Họ không còn biết sự yêu thương, quan tâm là thế nào nữa rồi. Hôm nay tôi được 10 điểm môn toán nên tôi cũng đỡ lo. Tôi đi vào nhà. Con chào mẹ, con mới về. Ừ, lại đây mẹ bảo đây. Tôi đi lại gần chỗ mẹ và ngồi xuống. Mẹ bảo gì con ạ? Hôm nay mẹ tới trường họp cùng các thầy cô giáo, và mẹ nghe được một chuyện rất xấu hổ đấy. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lo, nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tôi khẽ hỏi mẹ. Chuyện gì vậy ạ? Cô giáo chủ nhiệm của con nói với mẹ rằng con rất tầm thường, không có gì xuất sắc cả. So với các bạn trong lớp thì con rất tầm thường đấy. Mẹ cảm thấy xấu hổ lắm khi nghe cô ấy nói như vậy. Nghe mẹ nói tôi chỉ biết im lặng, vì mẹ tôi còn tin tưởng người ngoài chứ không có tin tôi. Sao? Mẹ nói đúng quá phải không? Tôi cúi mặt xuống không nói gì. Mẹ tôi đẩy cằm tôi. Ngẩng lên nhìn mẹ đi, mẹ nói chuyện với con đó. Tôi khẽ nói. Mẹ ơi, con cảm thấy mệt lắm. Mẹ hiểu cho con. Con đã cố gắng hết sức rồi mẹ. Mẹ tôi nghiến răng ken két. Thế đó là cái gì đâu mà con kêu mệt chứ? Trước ông bà ngoại con ấy, còn bắt mẹ phải học thông ngày thông đêm liên tục đấy. Giờ mẹ dễ tính với con quá rồi nên con chảnh mảng việc học tập có phải không? Con nghe rõ đây, con phải học xuất sắc, 10 trên 10 cho mẹ, nghe chưa? Đừng có để cô chủ nhiệm nói gì đến tai của mẹ thêm một lần nữa. Đây không còn là việc của con nữa, mà là việc của mẹ con đã hiểu chưa? Mẹ ơi, nhưng cô Mai suốt ngày cứ để ý tới con đấy mẹ ạ. À, con cảm thấy căng thẳng lắm, không tập trung học được đâu mẹ. Mẹ tôi đập tay xuống bàn, làm tôi giật mình. Thế mẹ mới nói, con phải thật xuất sắc cho mẹ, để cô ta không có cơ hội để ý con nữa, hiểu chưa? Đầu óc của con chậm chạp thế, thế mà không hiểu lời mẹ nói sao? Con khiến mẹ thất vọng quá đấy. Đường đường là con gái của một hiệu trưởng, thế mà con lại chỉ xếp thứ 6 ở trường là sao? Tôi sợ quá, vội gật đầu lia lịa. Dạ, dạ vâng, con hiểu rồi mẹ. Mẹ đừng giận con nữa nhé. Nhớ lời mẹ nói đấy, nếu muốn thành công thì phải cố gắng hết mình từ bây giờ. Nếu không ấy, con sẽ phải chịu sự thất bại đấy. Tôi lấy quần áo đi tắm, rồi ăn vội bát cơm, xong lại tiếp tục đi học thêm toán, rồi học thêm tiếng Anh. Phải tới 10 giờ tối tôi mới hết lịch học. Về nhà tôi lại tiếp tục học ở trên máy vi tính, còn lâu mới được đi ngủ. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng vì tôi sợ mẹ, sợ lại bị tụt xuống dưới vài bạn ở trường nữa thì tôi chết chắc luôn. Hơn 12 giờ đêm, tôi cảm thấy khát nước quá, tôi xuống tủ lạnh để lấy nước. thì lúc tôi đi qua phòng khách, tôi thấy bố tôi đang nằm ở ghế sofa nhắn tin cho ai đó. Tôi nghĩ bây giờ muộn rồi mà bố còn nhắn tin thế này. Nhắn tin với ai thế nhỉ? Tôi bước nhẹ bước chân lại, tính hù bố tôi một trận. Tôi đứng phía sau lưng của bố, giơ tay lên định hù bố thì tôi giật mình khi nhìn thấy màn hình điện thoại sáng tên người nhắn tin, đó chính là cô Mai. Tại tôi sợ cô giáo Mai nên nhìn thấy cái tên Mai, tôi lại giật mình lùi lại rồi ra cầu thang đứng. Rồi có điện thoại gọi đến, bố tôi khẽ nghe. Nhắn tin đi, gọi làm gì thế? Giọng phụ nữ thỏ thẻ tôi nghe không rõ. Bố tôi lại nói tiếp. Thôi cố ngủ đi, Mai anh đưa đi ăn. Thôi được rồi, ngủ đi, Mai anh đưa đi ăn mà. Rồi vào HM mua túi sách nhé, ngủ đi. Rồi bố vội tắt máy đi. Tôi vội vàng đi lên phòng, ngồi vào bàn học. Bố tôi lên thấy tôi chưa ngủ thì liền bảo. Vẫn chưa ngủ sao? Tôi quay ra nhìn bố cười. Dạ vâng, con chuẩn bị đi ngủ đây ạ. Ừ, ngủ đi. Mày lại giống mẹ mày rồi đấy. Suốt ngày chỉ biết học, học và học thôi. Giết rồi cái nhà này giống cái nhà trọ. Tôi vẫn không hiểu ý của bố trong câu nói vừa rồi. Nhưng mà tôi hiểu một điều chắc chắn rằng là tôi sẽ không bao giờ giống mẹ của tôi. Vì tôi không đủ lạnh lùng và nguyên tắc như mẹ của tôi được. Cả đêm tôi không ngủ được vì suy nghĩ về người phụ nữ tên Mai mà bố tôi lén lút nhắn tin đó. Tôi đặt ra câu hỏi, cô ấy là ai? Vì sao bố tôi và cô ấy lại nói chuyện với nhau lúc nửa đêm như vậy? Sáng tôi đến lớp nhìn thấy cô Mai, tôi lại nhớ tới cô Mai mà đêm qua bố mình nhắn tin, nên tôi mất tập trung. Khi cô Mai gọi tôi lên bảng thì tôi không biết nên cứ ngồi im lặng như vậy. Bạn Huyền vỗ vào vai của tôi. Kìa, cô giáo gọi bạn kìa. Tôi vội đứng dậy. Dạ, cô gọi em ạ. Nhân cơ hội, cô Mai đổ lỗi cho tôi ngủ ở trong lớp nên không nghe thấy cô gọi. Đây là giờ học hay là giờ ngủ thế? Đừng úp mặt vào tường cho tôi. Tôi vội giải thích. Dạ thưa cô, không phải là em ngủ gật đâu ạ. Cô Mai đập tay xuống bàn, rơi cả cái thước. Em bảo là em không ngủ gật, thế thì vì sao cô gọi em lại không biết? Giờ lại còn biết cãi láo rồi cơ đấy. Càng ngày em càng giống mẹ của em. Giờ úp mặt vào tường đi. Tôi không biết phải thanh minh với cô thế nào. Tôi ngậm ngùi đi ra đứng ở xó lớp, úp mặt vào tường. Cả lớp sợ cô nên ngồi im thiên hít luôn. Cô Mai lấy cái điện thoại ra chụp ảnh tôi đứng ở xó lớp rồi gửi lên nhóm chat của trường, kèm dòng chữ: bạn Ngọc Anh ngủ gật ở trong lớp, cô gọi mãi không được. Càng ngày bạn ấy càng mất tập trung, không biết tại làm sao. Lập tức các cô giáo khác phản hồi ngay. Ơ sao lại thế, Ngọc Anh chịu khó học lắm cơ mà. Nhưng mà cũng có những cô giáo vì bất bình với cô hiệu trưởng nên phản bác lại. Trẻ con bây giờ nó lớn trước tuổi đấy, không có ngây ngô như chúng ta ngày xưa đâu. Vì mẹ tôi là hiệu trưởng, chính mẹ tôi lập ra cái nhóm chat đó. Nhận được thông báo của nhóm thì mẹ tôi liền vào xem. Thấy tôi đứng ở xó lớp như vậy và là chủ đề bàn tán của nhóm nên mẹ tôi tức giận lắm. Bà ném cái điện thoại xuống đất vỡ tan. Còn danh con, mày về đây. Tôi đứng úp mặt vào tường. Đến tận lúc hết giờ, cô giáo bước ra ngoài, rồi các bạn nữ mới chạy lên xúm và hỏi tôi. Tôi khóc mắt đỏ hoe. Tôi không ngủ gật ở trong lớp đâu, tớ thề đấy. Bạn Huyền gật đầu. Bọn tớ tin bạn mà. Sao cô Mai lại khắt khe với bạn thế nhỉ? Tôi cứ khóc nước lên. Tôi không ngại với các bạn về việc tôi phải đứng ở xó lớp, mà tôi khóc vì sợ chiều nay về tôi sẽ bị mẹ đánh mất. Mẹ tôi nghiêm khắc lắm. Mẹ biết tôi bị đứng xó lớp thế này là tôi chết chắc rồi. Tan giờ học, tôi ngồi lì ở trong lớp không về. Bác bảo vệ cùng với chú lái xe vào tận lớp để gọi tôi. Chú Quang nắm tay tôi, vẻ mặt đầy lo lắng. Ngọc Anh, cháu làm sao thế? Cháu không khỏe đâu à? Tôi không nói không rằng mà ngồi như người mất hồn. Chú Quang lại càng sợ. Cháu đừng làm chú sợ, chú đưa cháu đi bệnh viện khám nhé. Tôi mới nhúc nhích và thở dài. Không, cháu không sao đâu ạ, mình về thôi chú. Cả đoạn đường về, chú Quang cứ nhìn tôi qua gương xe. Thế có chuyện gì nào? Trông cháu lạ lắm, chú có thấy lo lo? Tôi thở dài. Hôm nay cháu bị cô giáo chủ nhiệm phạt đứng xó lớp. Lát về nhà gặp mẹ cháu, không biết phải giải thích với mẹ ra sao đây ạ. Chú Quang cũng biết là mẹ tôi rất nghiêm khắc nên chú bảo. Hay là cháu tâm sự với bà nội, rồi nhờ bà nói đỡ cho. Hoặc là cháu nói với bố cháu ấy. Tôi chẹp miệng rồi nhìn ra ngoài đường, nói bâng quơ. Nếu sau này chú không phải đưa đón cháu nữa thì chú có buồn không ạ? Chú Quang liền hỏi tôi. Thế cháu muốn tự đạp xe đi học sao? Thôi, nắng nôi mưa gió thế này, cứ đi ô tô với chú. Đạp xe làm gì cho vất vả ra? Tôi cười. Dạ, không phải vậy đâu ạ. Nếu như chú không còn nhìn thấy cháu nữa, chú có buồn không ạ? Lần này thì chú Quang đã hiểu suy nghĩ của tôi. Chú bình tĩnh suy nghĩ rồi nói. Buồn chứ? Không chỉ chú buồn đâu, mà bố mẹ của cháu cũng sẽ rất buồn đấy. Cả ông bà hai bên nội ngoại nữa, anh chị họ hàng nữa, họ đau lòng lắm đấy. Cháu đừng có bi quan như vậy. Ở ngoài xã hội còn nhiều số phận bất hạnh hơn mình mà. Họ khổ hơn mình nhiều lắm đấy cháu ạ. Tôi im lặng không nói gì. Chú Quang liền hỏi. Cháu có muốn đi ăn kem không? Dạ có ạ. Nhưng mà cháu phải về nhà rồi còn đi học thêm nữa chú. Không sao đâu, chú cháu mình cứ đi ăn kem cái đã nhé. Chú Quang đưa tôi đi ăn kem. Tôi thích lắm, bởi vì lâu lắm rồi tôi chưa được ăn kem. Tôi ngồi ăn ngon lành. Chú Quang mới nói. Chờ chú một chút, chú đi rửa tay nhé. Vào nhà vệ sinh, chú Quang gọi điện cho bố tôi. Nhưng mà lúc đó bố tôi đang bận nên bố tôi không nghe máy. Chú Quang gọi không được nên chú nhắn tin. Anh Phong ơi, hôm nay anh về sớm với con gái nhé. Em thấy con bé không ổn đâu. Không thấy bố tôi phản hồi lại nên chú Quang có vẻ lo lắng. Chú lại gọi tiếp nhưng mà vẫn không có ai nghe máy cả. Ăn kem xong, tôi với chú Quang đi về nhà. Tới cổng, thấy tôi cứ ngần ngừ không muốn bước vào. Chú Quang vỗ vai của tôi. Đừng sợ nhé, cứ bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với mẹ của cháu. Mà chú lại đưa cháu đi ăn vặt. Tôi không nói gì, lặng lẽ đi vào. Vừa bước chân vào nhà, tôi thấy mẹ ngồi sẵn ở phòng khách. Trên bàn là một cây gậy dài bằng sắt. Tôi cúi đầu chào mẹ, đi ra chỗ quen thuộc quỳ xuống. Con biết là cô gọi mà con không nghe thấy là con sai. Nhưng mà con không có ngủ gật đâu ạ. Mẹ tôi giận dữ. Mày bố cho chắt chấu vào mặt của mẹ. Bây giờ về đây mày còn thanh minh thanh nga sao? Mẹ ơi, con nói thật mà mẹ. Không tin ấy, mẹ cứ hỏi cái Huyền ngồi cạnh con đó. Con không dám nói sai nửa lời đâu mẹ. Mẹ tôi cầm cây gậy sắt vụt vào lưng của tôi. Tôi hét lên đau đớn. Con xin mẹ. Mẹ tôi giận dữ vô cùng. Bà trợn mắt lên nhìn rất đáng sợ. Mày có biết không? Có biết tao cảm thấy nhục nhã thế nào không hả? Mày học hành càng ngày càng sa sút đấy. Xong lại bị đứng xó lớp, bê ở trong nhóm chat. Thử hỏi tao còn mặt mũi nào mà tới trường nữa đây. Tôi đau quá nằm lăn lóc ở trên sàn nhà. Mồm thì ấp úng. Con đau lắm. Con xin mẹ. Mẹ tôi không hề để ý tới những lời cầu xin của tôi. Bà vụt liên tiếp vào bắp tay của tôi, vụt vào mông của tôi không ngừng. Tôi đau không thể chịu nổi nữa. Tôi cảm thấy cả cơ thể của mình như muốn lìa ra từng đoạn. Một điều mà mẹ tôi không thể ngờ, đó là bố tôi đang qua lại với người tình cũ ngày xưa của bố. Và cô ấy chính là cô Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Phong ở trong nhà tắm bước ra. Em yêu, sửa tóc cho anh đi. Mai nằm trên giường, nói cái giọng giận dỗi. Có tin nhắn của Quang lái xe kìa, anh không đọc sao? Phong cầm điện thoại lên, rồi thở dài. Chắc con rổ kia nó lại đánh con nó thôi. Suốt ngày đánh với chửi con nó, mệt mỏi quá. Mai bĩu môi. Anh có vẻ thương con gái của mình quá nhỉ? Thế mau đi về đi mà bênh con gái đi. Ở đây làm cái gì? Phong lên giường hôn vào mông người tình. Kệ đi, nó quen như vậy rồi mà. Con rổ cái đánh chửi nó quen xác rồi, nên không cần phải lo đâu. Mai ngửa người lại ôm lấy Phong. Em cũng không hiểu tại sao một người như anh lại có thể sống cùng với cô ta 11 năm liền được chứ. Phong ghì chặt rồi hôn vào cổ người tình. Thôi, nói chuyện của chúng mình đi nào. Nhắc tới con rổ đó, anh mất hứng bây giờ đấy. Anh yêu em Mai ạ. Tôi bị mẹ đánh một trận nhừ tử. Tôi cảm thấy mình như sắp chết, toàn thân đau nhức. Mẹ vụt mỏi tay ném cái gậy xuống sàn. Từ bây giờ trở đi, mày còn như thế nữa, tao không có đứa con như mày đâu. Tôi không thể nói nổi nữa mà nằm im trên sàn nhà. Nghe tiếng em bé khóc, mẹ tôi đi vào phòng bế em. Dậy 8 giờ học bài đi. Tao không biết mày làm cách gì, nhưng mà sang học kỳ 2 mày phải lên đứng đầu lớp cho tao. Còn không ấy thì cút ra khỏi cái nhà của tao. Tao không nuôi một đứa vô dụng như mày. Thế tôi vẫn nằm bẹp ở đó. Thì mẹ tôi tưởng tôi giả vờ. Bà rít lên. Còn nằm lì ở đó hay sao? Dậy mau. Tôi cố ngóc đầu dậy rồi bò lên phòng. Tôi đau lắm, tôi sẽ không bao giờ quên được đâu. Sau khi ân ái cuồng nhiệt với Mai, Phong mới dậy đi tắm, mặc quần áo vào. Anh về đây, tối mai anh lại qua nhé. Mai xị cái mặt ra. Về à? Sao anh bảo hôm nay anh ngủ lại đây với em cơ mà. Thôi, anh về xem con bé thế nào, chắc nó bị mẹ nó đánh no đòn rồi. Mai bật cười thích thú. Hôm nay con gái của anh ngủ gật trong lớp, vậy bị đứng xó lớp, chắc về tan xác với bà mẹ kia rồi. Phong thở dài. Đó là con gái anh đấy, có gì em mắt nhắm mắt mở cho qua cho nó đi, đừng khắt khe quá với nó được không? Mai hả hê lắm nhưng mà giả vờ tử tế. Vâng, em nương tay nhiều rồi đấy, nếu không nó chết đòn với mẹ nó từ lâu rồi. Phong gật đầu đi về nhà. Tôi lên phòng nằm một lúc, người mới hồi lại, không còn đau như nhiều như vừa nãy nữa. Trong đầu tôi lúc này bắt đầu suy nghĩ quẩn, và tôi muốn chết đi để kết thúc tất cả những gì tôi đang trải qua. Tôi không muốn tiếp tục sống trên đời này nữa. Tôi hận mẹ, tôi không muốn làm con của mẹ nữa. Tôi nhớ lại lời bà nội tôi nói với tôi lúc trước. Sau khi chết đi, người ta được lên thiên đàng, rất hạnh phúc, không còn phải đau khổ như lúc còn sống. Cuộc đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời. Trong đầu tôi lúc này, ngoài việc muốn giải thoát cho chính mình ra, tôi không nghĩ được gì nữa. Tôi mở tủ, lấy tiền ăn vặt mà tôi để dành, nhét vào túi áo, rồi mon men đi xuống dưới nhà. Tôi thấy mẹ đang cho em bé ngủ ở trong phòng, tôi liền đi ra ngoài cổng. Tôi nhìn thấy xe taxi đang ở bên đường kia, tôi vội đi sang, gõ cửa. Chú lái xe mở cửa ra nhìn tôi. Cháu muốn đi đâu à? Tôi liền nói dối, vì tôi biết chỉ khi tôi nói dối chú mới đưa tôi đi. Mẹ cháu bận quá nên cháu phải đi một mình. Chú có thể đưa cháu về nhà bà ngoại cháu được không ạ? Chú lái xe tưởng thật nên gật đầu. Được, cháu lên xe đi. Dạ vâng. Chú đưa cháu về Thái Bình nhé. Đây, cháu mang 1,2 triệu đây ạ, có đủ không chú? Chú lái xe cười tươi. Cháu về chỗ nào Thái Bình thế? Ở gần cầu treo chú ạ. Thế thì cho chú xin 600 tiền xe nhé. Dạ đây ạ. Tôi đưa cho chú cả 1,2 triệu luôn. Chú cầm lấy cả đi. Sao mà cháu đưa cho chú nhiều thế? Bởi vì sau này cháu không cần phải tiêu tiền nữa chú ạ, nên chú cứ cầm đi. Còn bây giờ chú có thể lái xe nhanh được không ạ? Chú lái xe cầm tiền gật đầu đồng ý. Được mà, cháu cứ yên tâm đi. Tầm 1 tiếng nữa thôi cháu sẽ có mặt ở Thái Bình. Cháu cứ nhắm mắt và ngủ một giấc đi nhé. Tôi nhắm mắt lại để che giấu đi những cơn đau nhức khắp cơ thể của mình. Chú điện thoại reo lên làm tôi giật mình, là chú Quang gọi. Alo chú ạ. Chú đây, cháu sao rồi? Lúc chiều về có bị mẹ mắng không đó? Dạ cháu không ạ. Vậy thì may quá, làm chú cứ lo mãi. Thế giờ chú qua đón cháu đi học nhé. Không cần đâu ạ, hôm nay cháu được nghỉ. Cô giáo dạy thêm vừa thông báo nên cháu chưa kịp gọi cho chú. Thế à, thế cháu nghỉ ngơi sớm đi nhé. Chú Quang à? Chú Quang ngạc nhiên. Ơi chú đây, có chuyện gì à cháu? À không ạ, cháu tắt máy đây. Phong về nhà, thấy cổng mở đi vào nhà, thấy vợ ngủ ở trong phòng thì Phong liền gọi. Trang, Trang ơi. Dạ anh về rồi à? Em không khóa cổng sao, không sợ trộm à? Thôi chết, em nằm vỗ con ngủ mà em quên mất. Mà con Ngọc Anh đi học thêm chưa nhỉ? Phong đi lên phòng không thấy con gái đâu, liền đi xuống nói. Không thấy ở trên phòng đâu. Chắc là đi học rồi đấy. Thôi anh đi tắm đi rồi còn xuống ăn cơm. Ừ. Tiếng chú lái xe gọi làm tôi tỉnh giấc. Cháu ơi tới cầu rồi. Tôi cảm ơn chú rồi bước xuống. Nhìn xuống điện thoại thấy tin nhắn của chú Quang. Lát nữa ra cổng chú đưa quà cho nhé. Tôi không trả lời nữa. Tôi đi lang thang trên cầu. Gió mát thật đấy. Gió mát làm tôi quên đi cảm giác đau đớn. Tôi nhìn điện thoại của mình. Ngoài chú Quang ra thì không có một ai hỏi han tôi. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Bố mẹ của tôi không thấy tôi ở nhà, họ không cảm thấy lo lắng ư? Họ dường như quên mất sự tồn tại của tôi thì phải. Thôi cũng không sao cả, tôi cũng không bận tâm về điều đó nữa. Tôi đứng dựa vào thành cầu và suy nghĩ. Mình sẽ kết thúc cuộc sống tại đây. Tự dưng tôi lại cảm thấy luyến tiếc một việc đó. Là lúc tôi đi tôi còn chưa kịp hôn tạm biệt em bé của tôi. Tôi cảm thấy buồn lắm. Và có thể sau này cuộc sống của em tôi lại giống như tôi bây giờ. Tôi hy vọng sau khi tôi chết đi, mẹ tôi sẽ cảm thấy ân hận và suy nghĩ lại về những hành động, việc làm của mẹ. Và mẹ sẽ thay đổi để sau này không đối xử với em của tôi như vậy nữa. Lại là tin của chú Quang. Chú gần tới nhà cháu rồi. 5 phút nữa ra cổng, chú đưa quà của cô Minh gửi nhé. Tôi không trả lời tin nhắn của chú, mà mắt của tôi cứ hướng xuống dòng nước đang chảy kia. 5 phút sau, không thấy tôi ra cổng, chú Quang gọi điện, tôi nhìn điện thoại rồi thở dài. Mình chuẩn bị nhảy cầu rồi mà chú cứ nhắn tin gọi điện thế này. Chú đúng là phiền phức thật đấy. Bảo sao 28 tuổi đầu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào cả. Chú gọi điện liên tiếp, từ lúc điện thoại của tôi gần hết pin luôn. Tôi bực quá nghe máy. Chú khùng hay sao hả? Sao mà chú gọi cháu nhiều thế? Giọng chú Quang nhẹ nhàng. Cháu ra cổng đi, chú đưa quà cô Minh gửi cho cháu. Cháu không cần nữa đâu, chú giữ lại đi. Cháu đang ở đâu thế? Sao chú nghe tiếng xe cộ qua lại thế cháu? Tôi thở dài rồi nói. Cháu ở cầu treo Thái Bình. Chú giữ gìn sức khỏe nhé. Từ bây giờ không cần phải đưa đón cháu nữa đâu. Tạm biệt chú Quang. Tôi nói xong câu đó, liền ném cái điện thoại xuống dòng nước. Tôi lấy hết can đảm, để đôi dép và cái áo ở trên thành cầu. Tôi nhắm mắt lại và thả mình xuống dòng nước. Tạm biệt tất cả. Chú Quang gọi lại cho tôi nhưng không được. Chú vô cùng lo lắng. Chú lái xe thẳng về hướng cầu treo Thái Bình. Vừa chạy xe, chú vừa gọi cho bố mẹ tôi nhưng không có ai bắt máy cả. Hơn 10 giờ đêm, chưa thấy con gái đi học về, Phong mới đi xuống dưới nhà. Không thấy, Phong mới hỏi vợ. Sao bao giờ này vẫn chưa thấy cái Ngọc Anh đi về vậy? Trang đầu bù tóc rối đang ngồi tính toán sổ sách thì ngẩng lên. Ừ nhỉ, mọi khi tầm mày là con bé về rồi mà. Để anh gọi hỏi cho thằng Quang xem thế nào. Phong mở điện thoại ra. Trời ơi, 16 cuộc gọi nhỡ của Quang này. Phong lập tức gọi lại ngay cho Quang. Thấy Phong gọi, Quang vội hỏi. Ngọc Anh về tới nhà cho anh ơi. Nó đi học thêm cơ mà. Cậu lái xe đưa đón nó cơ mà. Sao bây giờ lại hỏi tôi? Không anh ơi, lúc tối con bé mới nói với em là con bé được nghỉ học mà, nên em không phải qua đón nữa. Thế có chuyện gì vậy anh? Phong và Trang lúc này mới ngớ người ra. Chết rồi, nó không đi học sao? Nó đi đâu được chứ? Lúc em gọi cho con bé có nói với em nó đang ở cầu treo Thái Bình. Nó còn nói cái giọng lạ lắm đấy anh ạ. Rồi nó tắt máy luôn, em gọi mãi không có được. Phong và Trang đơ người ra. Phong ấp úng. Con bé về tận Thái Bình làm cái gì vậy chứ? Em sắp về tới cầu treo Thái Bình rồi đây. Hy vọng là em tìm được con bé. Thôi nhá, có gì em gọi lại cho anh sau. Phong và Trang lúc này mới cuống cuồng lên tìm kiếm nhưng vô vọng. Manh mối duy nhất bây giờ cầu treo Thái Bình. Phong và Trang lập tức gửi con bé con sang bên ông bà nội rồi lái xe về Thái Bình ngay lập tức. Lúc Phong và Trang tới nơi, ở cầu có rất nhiều người. Phong và Trang tim như muốn ngừng đập. Trang xen vào trong đám đông thì thấy Quang đang ngồi ôm chiếc áo của con gái lặng người. Phong hốt hoảng hỏi Quang. Có chuyện gì vậy thế Quang? Quang khóc nức nở. Em không thấy con bé đâu cả anh ạ. Chỉ có thấy đôi dép này với cái áo ở đây thôi. Trang vội giằng lấy cái áo trên tay của Quang và hét lên. Không phải, không thể nào, không thể nào. Ngọc Anh ơi, con đang ở đâu? Phong quỳ xuống cầm đôi dép của con gái lên ôm vào lòng. Rồi Phong quay sang nhìn Trang với ánh mắt giận dữ. Tất cả là tại cô đấy. Suốt 3 ngày liên tiếp, 10 người thợ lặn tìm kiếm không ngừng nghỉ, vẫn không tìm thấy Ngọc Anh đâu cả. Trang và Phong vô cùng đau xót. Đã 3 đêm rồi, Trang chưa thể chợp mắt. Trang gào khóc khản cả tiếng, mắt thì sưng húp lại, người lạ đi phải vào viện cấp cứu. Nằm trong viện, Trang cứ khóc suốt. Giờ cô có gào khóc thế nào, cô hối hận, có ăn năn thế nào, thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng. Thời gian không thể quay trở lại để Trang có cơ hội sửa sai nữa rồi. Ngày nào Trang cũng gọi điện vào số của con gái vì hy vọng là được nghe thấy tiếng của con. Nhưng hy vọng nhiều thì lại càng thất vọng. Cô khóc trong tuyệt vọng. Thời gian cứ thế trôi qua, tung tích của con gái vẫn chưa tìm thấy. Trang vô cùng mệt mỏi. Trang bỏ bê công việc ở trường. Em bé con thì Phong gửi về ông bà nội. Phong đã chán vợ từ trước nên nhân cơ hội này Phong lại càng đi sớm về khuya. Thậm chí anh còn nói thẳng rằng không sớm thì muộn anh sẽ bỏ Trang. Anh đổ lỗi lên đầu của Trang, nói rằng cô không xứng đáng làm mẹ. Vì cô mà Ngọc Anh mới tự tử. Anh sẽ nuôi con bé con, vì Trang không được phép nuôi con nữa. Anh nói anh có bằng chứng để Trang không bao giờ được nuôi con nữa. Phong công khai qua lại với Mai mà không cần phải giấu giếm điều gì. Ngọc Trang vật vã tìm con gái cả tháng trời. Trong cô gầy và tiểu tụy đi nhiều. Cô đi về nhà với bộ dạng mệt mỏi. Căn nhà lạnh lẽo như nhà hoang vậy. Con gái lớn thì tự tử, chưa biết sống chết thế nào. Con gái út thì ở bên ông bà nội. Còn Phong chồng cô thì mấy hôm nay không thấy về nhà. Một mình cô ở trong căn nhà lạnh lẽo khiến cô lại càng sợ hơn. Cô lấy điện thoại ra gọi cho chồng. Đến cuộc thứ ba thì Phong mới bắt máy. Gì đây? Anh đang ở đâu thế? Anh về đi mua hộ em suất cơm với, em đói quá. Giọng Phong lạnh ngắt. Tự mua mà ăn đi, ngày mai tôi mới về. Anh ở đâu mấy ngày không về vậy? Hay là anh đi hú ý với con nào có phải không? Tao đi đâu ấy không phải là việc của mày. Mày không có quyền can thiệp vào. Mày nghĩ mày là ai hả? Em là vợ anh đấy. Anh về nhà cho em. Tao không thích. Về nhà nhìn cái mặt của mày tao mắc ói lên được ấy. Sau những gì mày đã gây ra, mày nghĩ tao có thể yêu thương mày sao? Tao sẽ ly hôn, mày đợi đi. Phong tắt máy, Trang òa khóc. Phong nói tàn nhẫn lắm, nhưng mà Phong nói đúng, không có sai câu nào cả. Tất cả là lỗi do cô, vì sự ích kỷ của cô, tham vọng của cô quá lớn mà cô mới như vậy. Giờ Phong có bỏ rơi cô cũng không có tư cách gì để mà trách móc anh cả. Một người mẹ khốn nạn như cô thì ai cần chứ? Cô ân hận lắm, nếu không tìm thấy con gái thì cả đời này cô không thể vui vẻ lên được. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Trang vẫn vật vã đi tìm con gái. Cô nghĩ rằng có thể con bé không chết, bởi vì nếu chết thì phải tìm thấy xác. Cô vẫn nghĩ rằng có thể con gái của cô được ai đó cứu sống, cứu mang ở một nơi nào đó. Và có thể là do con bé mất trí nhớ nên không tìm về với cô. Và đôi lúc cô cũng nghĩ rằng là do cô không tốt nên con gái cô mới bỏ đi, không trở về bên cô. Trang suy nghĩ nhiều tới mức đầu cô muốn nổ tung ra. Trang bỏ bê công việc ở trường suốt 2 tháng nay. Tới lúc này cô mới nhận ra rằng con gái cô còn quan trọng hơn cái nhiều lần cái ghế hiệu trưởng của cô. Cô đâu biết rằng cái ghế đó cũng đang lung lay rồi. Vì Mai, người bạn thân từ thời đi học của cô, đang lên kế hoạch lật đổ cô để ngồi lên cái ghế hiệu trưởng đó. Ở trường thông báo có cuộc họp khẩn cấp, Trang uể oải tới trường. Nhìn bộ dạng khó nhọc của Trang, ai cũng xót xa. Ngày trước Trang đẹp bao nhiêu, tự tin bao nhiêu, thì bây giờ trông Trang già nua, tàn tạ bấy nhiêu. Các giáo viên trong trường nhìn cô với ánh mắt khinh thường, bởi vì từ ngày Ngọc Anh tự tử, cô Mai với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của Ngọc Anh, đi tới đâu Mai cũng rơm rớm nước mắt và kể lể với giọng cực kỳ tử tế. Ôi, con bé Ngọc Anh ấy nó đáng thương lắm. Nó ngoan và học giỏi thế, thế mà mẹ nó đối xử với nó không ra sao cả, tàn nhẫn với nó, bắt nó học quá nhiều. Nó áp lực quá, dẫn đến trầm cảm nặng. Đã vậy rồi, mẹ nó còn không đưa nó đi điều trị nữa, mà còn đánh đập chửi mắng nó tàn nhẫn, nó mới tìm đến cái chết đấy. Tất cả là do mẹ nó quá độc ác và tàn nhẫn. Suốt 2 tháng, Trang lại ít tới trường, nên ở trường, Mai môi trường rất nhiều vây cánh của mình. Mai lên kế hoạch ép Trang phải xuống khỏi cái ghế hiệu trưởng. Cuộc họp kết thúc cùng nhiều bất lợi dành cho Trang. Trang không thể ngờ được, gọi Mai ở lại nói chuyện. Mai ngồi bình thản uống nước. 12 tháng không gặp, mà nhìn bạn khác quá đấy Trang ạ. Ở nhà bạn phải làm việc vất vả lắm sao? Trang cau mày lại. Cô có ý gì? Bạn thân ơi, bạn không soi gương à? Bạn không thấy mình quá già nua và tàn tạ đi quá nhiều rồi ư? Trang tức giận quát Mai. Cô im mồm vào đi, tôi xấu đẹp gì cũng không có liên quan tới cô. Mai nhếch mép cười đều, lấy điện thoại ra gọi cho Phong. Anh Phong à, đón em đi ăn nhé. Trang ngớ người ra. Phong nào vậy? Mai cởi nhếch mép cầm cái túi sách đi ra ngoài. Vừa đi Mai vừa nói. Phong nào á? Bạn tự đi mà tìm hiểu đi, bạn thân à? Trang ngồi chết lặng ở đó. Mấy hôm nay cô nghi ngờ chồng của mình đang qua lại với người phụ nữ khác. Nhưng Trang lại không nghĩ ra người phụ nữ đó chính là Mai. Mai đi rồi, nhưng mà Trang vẫn ngồi chết lặng ở đó. Trong đầu cô suy nghĩ hỗn loạn. Chồng mình qua lại với cô ta ư? 2 tháng nay, từ ngày xảy ra chuyện, Trang bận tìm kiếm con gái mà không để ý tới chồng của mình. Nay nghe Mai nói lưng lửng như vậy thì Trang hoang mang lắm. Cô đi ra cửa nhìn xuống phía dưới. Mai đi bộ lững thững ra cổng. Và từ xa, chiếc xe ô tô màu đen giống với xe của Phong đang tới chỗ của Mai. Trang cố mở to mắt để nhìn xem có phải là Phong chồng cô không. Thì cuối cùng sự thật phũ phàng đó, người đàn ông mở cửa xe bước xuống đón Mai chính là Phong, chồng của cô. Phong ra ôm hôn Mai rồi mở cửa xe cho Mai rất tình cảm. Trang mới uất ức gào lên. Phong, Phong. Nhưng Phong và Mai không nghe thấy gì cả. Họ đưa nhau đi ăn uống, tình cảm và hạnh phúc. Trang vội chạy xuống đuổi theo. Nhưng mà cô chạy từ trên tầng 2 xuống thì họ đã đi khuất mất rồi. Trang mới lấy cái điện thoại ra gọi cho Phong. Nhưng thuê bao, cô gọi cho Mai cũng thuê bao. Trang khuỵ gối xuống, ngồi khóc ở cổng trường. Trang vội đi tới nhà bà nội. Ông nội đang đưa võng cho con bé con, còn bà nội thì ngồi giặt quần áo cho con bé. Con chào bố mẹ, con mới sang ạ? Ông nội gật đầu. Ừ. Còn bà nội thì sầm cái mặt lại. Cô còn dám vác mặt sang đây sao? Cái đồ ác quỷ kia. Trang cúi gầm mặt xuống mồm lý nhí. Con sang thăm cháu một lát ạ. Bà nội trừng mắt nhìn Trang. Cô không phải lo, con bé ở với chúng tôi sướng lắm. Ôm ấp yêu thương, chăm sóc từng ly từng tí một, chứ đâu như ở với cô đâu. Cô không xứng đáng làm mẹ. Ông nội thở dài rồi nói. Thôi bà đừng nói nữa, con Trang nó cũng ân hận lắm rồi. Cho con bé nó bế con một tí đi nào. Bà nội khó chịu lắm, nhưng vì ông nói như vậy rồi, bà đành phải bế con đưa cho Trang. Bế một tí thôi nhá, rồi cô về đi. Trang vừa bế con vừa khóc. Con bé con sau 2 tháng gặp mẹ, nó vẫn nhận ra mẹ. Nó rúc rúc vào ngực của mẹ, Trang lại càng khóc to hơn. Vì sao cuộc đời của cô lại ra nông nỗi này? Cô mất con gái lớn, rồi mất chồng. Bây giờ còn đứa con gái út mới có 8 tháng tuổi cũng không được nuôi nữa. Đúng là quả báo của cô. Quả báo đến sớm, tất cả là do cô gây nên, nên mới ra nông nỗi này. Giờ cô biết phải làm sao đây. Bế con được một lát thì bị ông bà nội đuổi về. Trang hôn lên trán của con rồi ra về. Con về đây ạ. Con nhờ ông bà chăm sóc bé hộ con, sau này con sẽ đón cháu về sau. Bà nội thở dài. Cô không còn cơ hội để mà nuôi bé nữa đâu. Thôi đi về đi. Từ bây giờ ấy, ăn chay niệm Phật đi, sống tốt đi. Đúng là nghiệt ngã mà. Trang khóc nức lên. Cô lau nước mắt đi về. Việc cô cần làm bây giờ là phải tìm kiếm Ngọc Anh trước, còn mọi chuyện sau này để tính sau. Ra tới cổng, Trang gặp Phong và Mai. Hai người họ vừa đi ăn về. Trên tay Mai xách một túi quà to mang về cho ông bà nội. Trang đứng như chết lặng ở cổng. Cô nhìn Phong và Mai, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi không ngừng. Phong thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, còn Mai thì cười đều. Ôi, tôi thăm con bé sao? Suốt 2 tháng trời không thấy mặt mũi cô đâu, tôi tưởng cô không cần nó nữa. Trang hét lên. Mày im đi, con đĩ cướp chồng của tao. Phong quát Trang. Cô im đi, cô quát ai thế hả? Cô có tư cách gì mà cô quát người ta? Trang nghiến răng nghiến lợi. Nó cướp chồng của tôi đấy. Mà giờ anh lại nói tôi như vậy sao? Luật pháp ở đâu vậy? Mai cười nhếch mép. Tôi chả cần phải cướp chồng của ai cả. Là chúng tôi tự nguyện đến với nhau cơ mà. Vì chị không xứng đáng được làm vợ làm mẹ. Chị làm mẹ mà chị ác như con rắn độc vậy. Chị cắn chết cả con của mình. Chị xem lại bản thân của chị đi, xem có xứng đáng làm mẹ không. Trang uất quá lao vào định đánh Mai thì cô bị Phong túm lấy giật tay lại, khiến cô ngã xuống. Mà nhân cơ hội này lao vào tát cho Trang 2 phát thật mạnh. Cô tưởng tôi sợ cô sao? Mà cút xéo đi, cái đồ rắn độc. Trang cố vùng dậy đánh trả thì Phong túm lấy tóc của Trang. Anh trừng mắt lên đe dọa. Cút ngay đi, đừng để tôi phải mạnh tay với cô. Đây là ân huệ cuối cùng tôi ban cho cô đấy. Cút đi. Mai nhìn Trang cười hả hê rồi đi vào trong, giọng ngọt như mía lùi. Thưa bác, con mới về. Em bé ơi, mẹ Mai về với con rồi nè. Phong lôi Trang ra ngoài đóng cửa lại. Trang đau khổ tới mức mất kiểm soát. Cô lên xe phóng đi nhanh như một cơn gió. Mắt cô nhòe đi, cô không nhìn rõ gì nữa. Bỗng rầm. Tai nạn kìa. Lái xe kiểu gì mà đâm vào xe tải thế này. Cô dì ơi, cô dì ơi. Cô ấy bị thương nặng quá, gọi cấp cứu đi. Phong và Mai nằm ôm nhau ngủ thì Phong có điện thoại. Mai đẩy Phong ra, ra vẻ mặt khó chịu. Kìa, điện thoại kìa, chắc vợ anh nó gọi đấy. Phong cầm điện thoại lên, đúng là số của Trang thật. Mẹ kiếp đã nói như vậy rồi, thế mà còn cố đấm ăn xôi sao? Phong định ấn nghe máy thì Mai giật cái điện thoại từ tay của anh, ném vào chân giường, mặt cau có. Em nói với anh thế nào rồi hả? Trước mặt em ấy, anh đừng có nghe điện thoại của nó, không là em ghen đấy. Phong vội xin lỗi Mai. Anh xin lỗi, từ bây giờ anh không như vậy nữa, đừng giận anh nhé. Thôi, Mai đi làm thủ tục ly hôn với nó ngay, thế được chưa? Chắc gì nó đã đồng ý chứ. Phong cười tự tin. Anh có bằng chứng, bố cô ta phải ly hôn với anh rồi. Em cứ chờ ngày mặc váy cô dâu đi. Mai tò mò. Bằng chứng gì vậy anh? Anh có những video mà cô ta đánh chửi bé Ngọc Anh. Còn cả video cô ta quát con bé con nữa. Cô ta không xứng đáng làm mẹ, làm vợ. Em có hiểu không hả em yêu? Mai gật đầu. Anh cũng không phải là cái dạng vừa đâu nhỉ. Ở chỗ tai nạn, em gọi vào số chồng chị ấy rồi nhưng mà không thấy nghe máy. Thôi cứ đưa chị đi viện đi, gọi cả nhà sau anh nhé. Trang bị tai nạn rất nghiêm trọng, được cấp cứu tại bệnh viện. Trang bị vỡ cằm, gãy mấy cái răng cửa, não bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ nói sau khi tiến hành mổ não thì khả năng Trang phải sống thực vật rất cao. Những ngày cô nằm viện điều trị, chỉ có bố mẹ đẻ của cô chăm sóc cô. Còn Phong thì hoàn tất thủ tục ly hôn để danh chính ngôn thuận sống với Mai. Trang nằm ở viện, sức khỏe lại rất yếu nên Mai lên làm hiệu trưởng thay Trang. Ngày Mai nhận chức, cô ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng mà ung dung lắm. Đúng là ông trời có mắt, giao nhân nào thì gặp quả đấy. Ngày trước cô cướp Phong của tôi, cô có thai với Phong, bắt anh ấy phải cưới cô. Cô hớt tay trên của tôi. Giờ thì tôi đã lấy lại được tất cả của cô rồi đấy. Chồng của cô, con của cô và cả cái ghế hiệu trưởng của cô nữa. À, và cả con người cô nữa. Để tôi xem cô có thể sống sót mà ra khỏi bệnh viện không nhé. 5 năm sau, chú Quang lái xe từ thành phố về. Chú mang về rất nhiều thứ. Chú Quang bê đồ nặng, vừa đi vừa gọi. Ngọc Anh ơi, Ngọc Anh, giúp chú với. Nghe tiếng gọi ngoài sân, tôi vội chạy ra. À, chú Quang đã về rồi. Mau xách giúp chú túi đồ với, nặng quá. Tôi hớn hở giúp chú xách túi đồ vào nhà. Chú mua cả chợ về luôn ạ. À? Trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn lắm mà. Chú Quang đặt cái thùng xốp rồi tươi cười nói. Ăn thịt mãi cũng chán, chú mua tôm với cá với mực nữa để cháu thay đổi. Tôi nhìn nét mặt vui vẻ của chú Quang. Chú quá tốt với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn chú nhiều như lúc này cả. Bởi vì cảm động quá nên tôi mới ôm chú và khóc. Chú ơi, cháu biết ơn chú nhiều lắm. Nếu không có chú, cháu đã không còn tồn tại trên đời này rồi. Chú Quang, cháu cảm ơn chú. Tôi ôm chú khiến chú bối rối. Thôi, bỏ ra đi. Bỏ chú ra đi mà. Tôi càng ôm chặt chú hơn. Cháu không bỏ đâu. Cháu muốn ôm chú, ngửi hơi của chú nữa. Cái con bé này mau bỏ chú ra, lớn rồi đấy. Có chút ý tứ đi mà. Ai nhìn thấy người ta cười cho. Tôi bỏ tay ra rồi nhìn chú cười cười. Chú Quang xấu hổ kìa, lêu lêu. Chú Quang mặt đỏ bừng lên, gãi đầu gãi tai, rồi đi vào phòng rồi lẩm bẩm. Sao mình thấy ngại thế nhỉ? Con bé càng lớn càng xinh, cứ đáng yêu như vậy nữa chứ. Tính tôi lại trẻ con, cứ thấy chú Quang xấu hổ, tôi lại càng trêu chú nhiều hơn. Tôi đẩy cửa phòng của chú, rồi thò cổ vào. Chú Quang ơi! Chú Quang đang mải mê suy nghĩ, tôi gọi làm chú giật mình. Ơi, chú đây, có việc gì à? Cháu muốn hỏi, chú muốn ăn món gì để cháu nấu? Cháu nấu cái gì để chú ăn lấy thôi, không cần phải hỏi chú đâu. Rồi chú Quang ra phụ tôi nhặt rau, phụ tôi những việc đặt vặt trong bếp. Tôi và chú ấy sống vui vẻ như vậy đã 5 năm nay rồi. Chú là một người anh hùng vĩ đại trong lòng của tôi. Chú Quang phụ tôi nhặt rau, còn tôi thì cắm cơm, rồi lấy mực ống ra rửa sạch, rồi thái miếng nhỏ. Bất giác tôi quay lại nhìn chú, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, cái mũi thẳng ấy, nụ cười ấm ấy, và cái độ mê trai của tôi, nó lại nổi lên. Cái tuổi 16 chưa biết yêu lần nào, tôi cảm thấy tim của mình lỗi nhịp khi nhìn thấy chú. Trời ơi, sao mà đẹp trai thế? Trời ơi, tôi cắt vào tay của mình luôn, máu chảy từng giọt. Chú Quang vội lao tới, nắm chặt tay của tôi. Trời, cháu biết tay rồi kìa. Tôi nhìn chú cười hì hì. Cháu không sao đâu. Chú Quang vội chạy lên nhà, lấy cái băng gâu, bịt vào chỗ đau cho tôi. Trông chú có vẻ xót ruột lắm. Cháu phải để ý vào chứ, đứt tay đau lắm đấy. Tôi trả lời thản nhiên. Tại vì cháu đang mải ngắm... Chú Quang nhìn tôi tò mò. Cháu ngắm cái gì mà để đứt tay thế hả? Thì cháu mải ngắm nhìn chú. Công nhận, chú ngày càng đẹp trai đấy. Chú Quang đứng ngây người ra vài giây, cốc vào đầu tôi một cái. Cái con bé này, vụng về thì nói thẳng ra đi, lại còn đổ lỗi là do chú nữa chứ. Cháu nói thật mà. Câu nói ngây thơ của tôi khiến chú Quang ngại đỏ cả mặt. Rồi chú nhìn thẳng vào mắt của tôi, chú định nói câu gì đó, thì em gái của chú về. Tôi gọi là chị An, bởi vì chị ấy hơn tôi có 5 tuổi, vì bố mẹ chú Quang đẻ thưa quá. Chị An rất xinh đẹp, lại nhanh mồm nhanh miệng nên chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng rồi. Ngọc Anh ơi, chị về rồi nè. Tôi và chú Quang giật mình. Tôi buông tay chú Quang ra. Hôm nay em về sớm thế? Dạ vâng, em học thêm chị ạ, nên được về sớm. Thế hai người nấu cơm à? Chín chưa? Em đói lắm rồi. Tôi lắc đầu. Chưa chín chị ạ, chị chờ em một lát nhé. Chú Quang liền nói. Hai chị em lên nhà đi, để anh nấu cơm cho. An ngạc nhiên nhìn anh trai. Ôi, mặt trời mọc ở hướng Tây đấy à? Sao mà ông anh trai của mình lại chịu khó bất thường thế nhỉ? Quang cười nhẹ. Thôi để anh nấu cho, chứ để em nấu lại bị đứt tay giống cái Ngọc Anh thì tí ăn xong ai rửa bát hả? Thôi, hai đứa lên nhà đi cho được việc. Anh nấu một lát là xong ấy mà. Tôi và chị An lên nhà nằm xem tivi thì lại đúng lúc thời sự đang nói về ngôi trường cũ của tôi, làm tôi lại cảm thấy đau lòng. Chị An liền chuyển kênh khác và nói chuyện để tôi quên đi. Tôi cười nói vui vẻ thật, nhưng trong lòng của tôi vẫn còn bộn bề nhiều suy nghĩ. Ăn cơm xong tôi vào phòng nằm, chị An đi rửa bát. Chị hỏi anh Quang. Anh định bao giờ đưa cái Ngọc Anh về thành phố với gia đình con bé thế? Quang đăm chiêu suy nghĩ. Anh cũng không biết nữa. Bây giờ gia đình của Ngọc Anh đâu còn nữa đâu. Bố lấy vợ mới, mẹ thì nằm thực vật, em thì ông bà nội nuôi. Anh sợ rằng Ngọc Anh không thể nào sống vui vẻ như vậy được. Tội nó thế. Vừa nãy mở tivi xem lại, đúng lúc thời sự nói về ngôi trường cũ của nó lại buồn. Chắc nó vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ tồi tệ đó anh ạ. Nghe An nói vậy, Quang lại cảm thấy xót xa hơn. Đêm nay tôi cảm thấy khó chịu lắm. Tôi cứ nghĩ linh tinh về những chuyện đã qua. Tôi nhớ những trận đòn thừa sống thiếu chết của mẹ. Tôi cảm thấy buồn khi nhớ về gia đình của mình. Tôi được chú Quang cứu và đưa về đây 5 năm. Nhưng ngày nào tôi cũng nhớ về nhà. Tôi rất muốn về nhà để thăm mẹ tôi, thăm em của tôi. Giờ nó cũng đã 5 tuổi rồi, nhưng mà tôi lại không đủ can đảm để về. Không ngủ được, tôi ra ngoài cổng ngồi hóng gió. Sáng sáng vằng vặc, tôi ngồi một mình và suy nghĩ linh tinh. Chú Quang đi ra thấy tôi thì liền hỏi. Sao giờ cháu còn chưa đi ngủ thế? Cháu có tâm sự gì phải không? Tôi thở dài buồn bã. Tự dưng cháu cảm thấy nhớ mẹ quá. Sao tới giờ mẹ cháu vẫn không tỉnh lại vậy chú? Chú Quang xoa đầu tôi, vẫn cái kiểu xoa đầu thân quen mà chú vẫn thường làm từ khi tôi còn bé. Thôi Ngọc Anh ngoan, không suy nghĩ nữa, rồi mẹ cháu sẽ tỉnh lại thôi mà, để còn đi tìm cháu nữa chứ. Nếu mẹ cháu không tỉnh lại nữa thì sao hả chú? Sau này ai sẽ lo cho cháu hả chú? Chú Quang nắm lấy tay của tôi và nói thật lòng. Cháu còn chú mà, chú chăm lo cho cháu suốt đời. Tôi rúc vào ngực của chú, cảm giác vô cùng khó tả. Rồi chú Quang vòng tay ra ôm lấy tôi. Chú cầm tay của tôi đặt vào ngực của chú. Ngọc Anh thấy gì không? Tim của chú đang loạn nhịp vì cháu đấy. Cháu cũng vậy. Tim cháu đập nhanh quá, như muốn văng cả ra ngoài. Chú ơi, cháu thích chú rồi. Chú Quang ghì chặt lấy tôi. Nhưng mà chú hơn cháu 17 tuổi đấy, cháu có ngại không? Điều đó không quan trọng đâu, cháu rất thích chú đấy. Tôi nói xong liền ôm lấy cổ chú rồi kiễng chân lên hôn chú. Chú Quang không thể kìm lòng trước một cô bé đang tuổi mới lớn lại đáng yêu như tôi được. Tôi và chú ôm hôn say đắm. Chú là người đầu tiên tôi thích và cũng là người đầu tiên tôi chủ động ôm hôn. Phải chăng chú Quang chính là người đàn ông của cuộc đời tôi, một người đã hứa sẽ luôn bảo vệ, che chở cho tôi cả cuộc đời. Từ lúc tôi phải lòng chú Quang là tôi không phải làm gì nữa. Một tay chú làm hết, từ nấu cơm đến dọn nhà, giặt giũ. Chú cưng tôi như cưng em bé vậy, ngọt ngào muốn xỉu luôn. Tôi ngồi ở bàn ăn ngắm chú làm việc. Chị An xuống ngồi cạnh từ bao giờ mà tôi không biết luôn. Chị An nhìn tôi lắc đầu. Cái con mê trai này mất điểm quá. Tôi giật mình quay lại nhìn chị cười cười. Chị An đấy ạ. Khiếp quá, nhìn vừa thôi. Chị không nghĩ là mày lại mê anh Quang tới mức đấy đâu. Lau dãi đi kìa. Tôi cười xấu hổ. Ơ, chị biết rồi à? Nhanh thế. Chị không biết thì ai biết nữa. Chị không cấm cản gì em với anh Quang cả, nhưng mà em cũng vừa vừa phải phải thôi nhá. Mặt tôi thoáng buồn. Chị nói vậy là sao ạ? Cái con bé này, bởi vì em còn ít tuổi lại ngây thơ trong sáng quá. Thế em không sợ à? Em không sợ, chỉ cần được ở bên cạnh chú ấy, em không sợ gì hết. Chị An đánh vào đầu tôi một cái rõ đau. Cái con dại trai này, chị thua mày rồi đấy. Hai chị em đang cười như con dở với nhau thì chú Quang lại hỏi: "Hai chị em nói chuyện gì mà vui thế?" Chị An cười nhăn nhở: "Bọn em đang thảo luận về tình yêu anh ạ. Anh có tham gia cùng cho vui không?" Quang xấu hổ quay mặt đi: "Thôi, hai chị em thảo luận tiếp đi. Anh dọn dẹp cho xong đã." Tôi nhìn chú Quang một hồi: "Người gì đâu mà càng nhìn lại càng đẹp trai thế không biết. Đẹp cực phẩm luôn, thích thế." Chị nhìn tôi chẹp miệng: "Cứ kiểu mê trai thế này lại lấy chồng sớm thôi em ạ." "Kệ em chứ, lấy chồng sớm cũng được." Lúc tôi đi rửa bát, chị An hỏi anh Quang: "Anh khai thật đi, anh và cái Ngọc Anh đang yêu nhau có phải không?" Quang gật đầu: "Ừ." Chị An cau mày: "Nhưng nó mới có 16 tuổi thôi đấy, còn anh ấy những 33 tuổi rồi. Em thấy không hợp đâu." Quang thẳng thắn trả lời: "Nhưng mà anh thấy hợp, tuổi tác có quan trọng gì đâu em. Quan trọng là sống với nhau thế nào thôi. Anh thừa biết là bố mẹ em không bằng lòng khi anh đưa nó về đây mà. Anh có biết là mỗi lần em về thăm nhà, bố mẹ lại phàn nàn về anh nhiều lắm không hả?" Quang thấy tôi đi lên nên nói nhỏ với chị An: "Thôi, chấm dứt câu chuyện ở đây nhé. Mọi chuyện để sau tính đi." Chị An thở dài đi về phòng. Tôi xà vào lòng chú Quang, ôm chú, hôn chuột vào má của chú. "Chú không ngủ à?" "Chú không buồn ngủ, Ngọc Anh vào phòng ngủ đi." Tôi lắc đầu: "Cháu không ngủ đâu, cháu ở đây chơi với chú Quang cơ." "Ừ." Tôi rúc mặt vào ngực của chú ngửi ngửi: "Mùi chú thơm thế." Tôi hôn cổ chú, lân la hôn khắp người, cảm giác kích thích vô cùng. Nhưng chú đẩy tôi ra: "Nào nào, cháu làm chú nhột quá." Chú đẩy tôi ra, nhưng mà tôi lại xà vào lòng của chú, nói giọng giận dỗi: "Chú không thương cháu nữa sao?" Chú Quang cau mày lại: "Chú thương, rất thương là đằng khác. Nhưng mà cháu cứ đáng yêu như vậy, chú sợ chú không kiềm chế nổi bản thân của mình đâu. Chú không muốn có chuyện gì xảy ra với cháu lúc này đâu." Tôi ngây thơ lại còn vênh mặt lên hỏi: "Sẽ không có chuyện gì đâu chú ạ, vì chú bảo vệ cháu rồi mà." Tôi lại ngồi lên đùi của chú rồi hôn chú. Chú đẩy ra: "Ý chú là xảy ra chuyện ấy đó. Thôi cháu ngủ đi." Tôi lại tò mò: "Chuyện ấy là chuyện gì hả chú?" Chú Quang đẩy tôi ra, gãi đầu gãi tai: "Chú vào phòng ngủ đây, tự dưng cảm thấy buồn ngủ quá." Rồi chưa kịp để tôi nói câu gì, chú chạy thẳng vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Tôi giận dỗi đi vào phòng ngủ luôn. Chú Quang vào phòng mà cứ lăn qua lăn lại khó chịu. Đã 5 năm rồi, mình chưa biết mùi vị tình yêu là gì. Kể từ ngày chia tay người yêu cũ, bây giờ cảm giác đó lại bùng lên khi ở cạnh Ngọc Anh. Con bé rất đẹp, nhưng mà nó còn nhỏ tuổi quá, nó lại cứ thân mật tình cảm với mình nữa chứ. Tôi cũng chằn chọc không ngủ được. Tôi lẩm bẩm trong bụng: "Mồm nói thương mình mà lại không ôm hôn mình, đó mà là thương mình sao? Đó là ghét mình rồi." Rồi tôi làm cái bộ giận dỗi với chú Quang: "Chú xin lỗi, nhưng tôi không nghe. Tôi bắt chú phải đưa tôi đi xem phim. Tôi muốn có một buổi hẹn hò lãng mạn. Chú sợ tôi giận thật nên mua vé và đưa tôi đi xem phim." Tôi và chú nắm tay nhau đi dạo một vòng. Tôi dừng lại ở cửa hàng đồ chơi, nhìn con búp bê mặc váy xinh xắn đẹp quá. Thấy tôi chằm chằm nhìn nó, chú Quang liền nói: "Cháu có thích nó không? Chú mua tặng nhé." Mặt tôi chợt buồn buồn: "Cháu nhớ em gái của cháu quá. Hai ngày nữa là sinh nhật của em cháu rồi." Chú Quang nắm chặt tay tôi: "Cháu có thể mua quà về tặng cho em mà." Tôi lưỡng lự: "Nhưng cháu vẫn sợ lắm." "Đừng sợ, cháu nên về thăm em đi, rồi vào viện thăm mẹ cháu. Chú nghĩ rằng mẹ cháu rất mong cháu về đấy. Giờ bà ấy nằm đó cũng khổ lắm rồi. Nếu cháu có thể cho qua được, hãy cho qua hết đi nhá. Chỉ có như vậy thì cháu mới nhẹ lòng được, cháu hiểu không?" Lòng tôi nặng trĩu, tôi thở dài: "Làm như vậy, cháu có thể nhận lòng hơn thật không chú?" Chú Quang gật đầu: "Thật mà, hãy tin ở chú." Tôi nửa muốn về, nửa lại không. Nhưng mà nói thật là suốt 5 năm qua, tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về nhà mình cả. Tôi nhớ em gái bé nhỏ của tôi nhớ bố mẹ, nhớ ông bà. Tôi thương mẹ khi nghe tin mẹ bị tai nạn. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên về nhà không? Cuối cùng thì tôi quyết định về nhà. Tôi nghĩ đã tới lúc tôi xuất hiện rồi. Tôi trốn tránh 5 năm qua như thế là đủ. Ôm hộp quà trên tay, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tôi đã cho qua hết được rồi. Chú Quang lái xe đưa tôi về thành phố đúng vào ngày sinh nhật của em Bông. Ngồi xe 2 tiếng mà tôi cảm thấy lâu như là 2 ngày vậy. cảm giác trong lòng thì lâng lâng khó tả. Nhà bà nội tôi hôm nay cũng tổ chức sinh nhật cho em Bông, có bánh gato, có kẹo, để Bông và mấy bạn hàng xóm ăn. Khi xe dừng ở cổng, chú Quang nắm tay của tôi. Cháu đã sẵn sàng chưa? Mình vào nhà thôi. Tôi phấn khởi lắm. Dạ vâng, cháu sẵn sàng rồi ạ. Tôi và chú Quang đi vào nhà, nhìn thấy Bông tôi bật khóc. Ôi, đứa em bé nhỏ ngày nào của tôi còn ngẫm ngửa trên tay, thế mà bây giờ đã 5 tuổi, xinh xắn thế kia rồi. Còn ông bà nội của tôi có già hơn trước và gầy hơn trước. Tôi gọi to. Bông ơi, ông bà nội ơi. Nghe tiếng gọi Bông và ông bà nội, quay ra nhìn tôi. Cái Bông nó không nhận ra tôi. Mà nó không nhận ra là phải thôi, vì lúc xảy ra chuyện nó mới có 8 tháng tuổi mà. Ông bà nội tôi ngạc nhiên lắm. Họ lấy tay dụi dụi mắt. Bà nội thì cố nheo mắt nhìn tôi. Ông nội thì ấp úng. Nghe giọng nó quen quá. Hình như là giọng của cái Ngọc Anh đó bà ơi. Bà nội mừng quính lên. Ngọc Anh? Có phải Ngọc Anh của bà không? Tôi chạy lại ôm lấy bà. Dạ vâng, cháu là Ngọc Anh của bà đây ạ. Bà nội sờ mặt mũi tôi, nhìn tôi một lượt rồi bà bật khóc. Ông ơi, đúng là Ngọc Anh rồi ông ạ. Rồi hai ông bà ôm lấy tôi và khóc. Bé Bông thì ngơ ngác, nó hỏi. Bà ơi, bà. Bà nội lại gần nó và cười nói. Đây là chị gái của cháu đấy, là chị Ngọc Anh, bà vẫn hay kể với cháu đấy. 5 năm rồi mới được gặp chị đó. Bông nhìn tôi một hồi rồi nói. Chị xinh hơn trong ảnh, bà nội vẫn cho em xem đấy. Chị đi du học ở Mỹ nè, sau này em lớn, em cũng đi du học giống chị nha. Ông nội tôi liền giải thích. À, tại vì con bé hay hỏi về cháu nên ông bà nói vậy đó. Sợ nói sự thật thì con bé sẽ buồn. Tôi gật đầu. Dạ vâng, ông bà nói như vậy là đúng đấy ạ. Con không muốn bé Bông biết những chuyện xảy ra. Thầy Quang cùng tôi về, ông bà bất ngờ lắm. Sau khi nghe chú Quang kể chuyện, chú ấy cứu được tôi ở bờ sông và đưa về nhà chăm sóc, thì ông bà nội tôi khóc, cảm ơn chú Quang rối rít. Cũng may lúc đó tôi được chú Quang cứu kịp thời, nếu không thì bây giờ tôi chết cũng được 5 năm rồi đấy. Ông nội liền bảo với bà. Bà gọi cho thằng Phong đi, bà nói là cái Ngọc Anh trở về rồi, chắc là nó mừng lắm đó. Bà nội gọi cho bố tôi, vì bố tôi cũng mua nhà riêng và ở ngay gần đó. Từ lúc bố tôi cưới cô Mai, hai người mua nhà ra ở riêng ngay. Bé Bông thì ở với ông bà nội, nên cuộc sống của bố tôi như vợ chồng son vậy. Bà tưởng tôi không biết nên kể. Bố con kết hôn rồi đó, còn mẹ con thì nằm thực vật suốt mấy năm liền rồi. Nghĩ cũng thấy tội cho nó. Tôi gật đầu. Dạ vâng. Sao mẹ con lâu tỉnh lại thế bà? Ừ, mai con vào viện thăm mẹ con nhé. Một lát sau, bố tôi và cô Mai tới. Sau 5 năm không gặp, trông bố tôi vẫn vậy, vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào. Cô Mai cũng vậy, vẫn trẻ trung và sành điệu. Con chào bố. Bố nhìn tôi một lượt rồi nói. Ngọc Anh, con gái của bố, có phải là con không đó? Tôi gật đầu chạy lại nắm tay bố. Vâng, con là con gái của bố đây. Bố không nhận ra con à? Con giận bố luôn đấy. Bố tôi ôm lấy tôi, mừng không tả hết. Đúng là con gái của bố rồi. Giờ con gái của bố xinh đẹp quá, bố không nhận ra nữa rồi. Cuộc gặp mặt đoàn tụ của tôi và gia đình vui vẻ và hạnh phúc nhiều lắm. Ai cũng vui mừng, riêng chỉ có cô Mai là không vui. Cô ngồi nghe tôi và mọi người nói chuyện, mặt cô lạnh tanh, không chút cảm xúc. Bé Bông cũng không thích cô Mai. Nó nhìn thấy cô Mai là nó chạy lại ngồi trong lòng bà ngay. Cả buổi cô Mai không nói không rằng một câu gì. Chắc cô không vui khi thấy tôi trở về. Đêm đầu tiên về nhà, cả đêm tôi không ngủ được. Bà nội cứ nằm ôm tôi rồi kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe. Bà nói là bà cảm thấy áy náy khi đã đuổi mẹ tôi về cái đêm mẹ tôi bị tai nạn. Và bà trách móc bố tôi và cô Mai đã nặng lời với mẹ. Có thể vì mẹ tôi biết sự thật là bố tôi quan lại với cô Mai, nên mẹ mới sốc và mất kiểm soát như vậy. Bây giờ mẹ tôi nằm đó, mẹ đã mất tất cả rồi. Mẹ mất chồng, mất con, mất công việc. Mẹ tôi đã phải trả giá quá đắt rồi. Bà nội xoa đầu tôi rồi nói. Thôi cháu đừng buồn nữa nhé. Mẹ cháu giờ nằm đó chắc là cũng ân hận lắm rồi. Dạ vâng ạ. Cháu không còn buồn nữa, cháu mới về tìm mọi người chứ ạ. Giờ cháu chỉ mong mẹ cháu tỉnh lại. Mẹ cháu nằm đó quá lâu rồi. Cháu gái của bà lớn thật rồi, biết suy nghĩ nữa. Gặp lại mẹ cháu mừng lắm đấy. ngày mai bà đưa cháu vào thăm mẹ cháu nhé. Dạ vâng ạ. Hai bà cháu tôi mải mê tâm sự, ngoảnh ra trời đã sáng. Sáng dậy, tôi và bà nội vào viện thăm mẹ tôi luôn. Nhìn mẹ nằm đó như đang ngủ say mà lòng tôi đau thắt lại. Tôi cầm tay mẹ rơi nước mắt. Mẹ ơi, con về với mẹ rồi nè. Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra nhìn con đi mẹ. Nhìn thấy tôi, ông bà ngoại tôi mừng lắm. Suốt 5 năm qua, ông bà ngoại tôi buồn lắm. Gặp được tôi, ông bà cũng vơi bớt đi phần nào. Bố tôi đưa tiền cho ông nội để ông mua đồ đạc, sắp xếp cho tôi một phòng riêng. Bố mua cho tôi một cái giường công chúa xịn sò. Thì cô Mai nói bóng gió, lúc nào anh cũng chỉ biết tới nhà nội của anh thôi, còn nhà của tôi có thể anh ý kiến ý cò gì đâu. Bố tôi cau mày lại. Em nói cho đúng đi. Em ý, tháng nào cũng lấy của anh 10 triệu để em mang về biếu bố mẹ em. Em nói anh chỉ biết tới nhà nội sao? Nhưng mà hàng tháng anh có gửi tiền về cho bố mẹ anh đâu. Lần này anh mới gửi có 20 triệu để ông bà mua sắm cho bé Ngọc Anh cái phòng ngủ, đặt lại cái giường 5 triệu. Chỉ có vậy thôi mà em cũng nói bóng gió anh. Những gì anh làm cho nhà nội có bằng một góc của em làm cho nhà ngoại không hả? Cô Mai mặt phừng phừng lên. À, bây giờ anh kể công có đúng không? Anh tiếc bố mẹ vợ anh vài đồng bạc lẻ có đúng không? Hay là giờ con gái rượu của anh trở về rồi, anh không cần đến tôi nữa? Anh cứ nói thẳng ra luôn đi, tôi chấp nhận hết. Cô thô đi không hả? Cô nói như vậy mà nghe được sao? Con gái tôi mất tích 5 năm nay mới trở về, cô không mừng thì thôi, lại còn ăn nói kiểu ghen tị với nó như vậy. Rồi cô Mai lăn đùng ra, ăn vạ khóc lóc kêu ca rằng bố tôi thay đổi, có con gái về nhà là bố không cần tới cô Mai nữa. Gặp ai cô cũng kể xa sự thật như vậy, khiến cho bố tôi rất khổ sở. Nhưng bố tôi chịu đựng điều đó một mình. Về nhà nội thăm tôi, bố không hề nhắc gì tới cô Mai cả, và cũng không thấy cô Mai đi cùng với bố tôi nữa. Nhiều lúc bố tôi cũng cảm thấy ân hận vì đã lấy cô Mai. Lúc hẹn hò thì cô Mai ngoan ngoãn hiền lành lắm, bố tôi nói gì cô ấy cũng nghe. Nhưng mà khi cưới về thì cô Mai thành một con người khác, gian xảo và ích kỷ. Vì sợ sống chung ở nhà nội sẽ nảy sinh mâu thuẫn, bố tôi mới gom tiền mua nhà ra riêng ở để tránh những rắc rối xảy ra. Nhưng ở riêng rồi, cô Mai vẫn hay giở trứng và đay nghiến bố tôi. Mỗi khi thấy bố tôi mua sữa hay là mua đồ gì đó cho em Bông là cô Mai lại nói bóng nói gió đủ điều. Nhưng bố tôi vẫn nhẫn nhịn đi, vì bố tôi đã sai lầm một lần nên bố không muốn sai lầm tiếp lần thứ hai nữa. Ở nhà nội có công việc gì bố tôi muốn giúp thì cô Mai lại bóng gió, nên ông bà nội tự ái không nhận sự giúp đỡ của bố tôi nữa. Ngay cả tiền ăn hàng tháng của em Bông, ông bà nội cũng tự lo. Vì ông bà cầm tiền ăn của bố tôi thì cô Mai lại lườm nguýt. Vui mừng đón tôi trở về, ông bà nội có làm mấy mâm cơm để ăn mừng. Có các bác họ hàng tới hỏi han tôi, ai cũng vui mừng phấn khởi. Các bà không thấy cô Mai tới nên có hỏi bố tôi. Bố tôi nói là cô Mai bận tới trường, bởi vì hôm nay ở trường có cuộc họp. Nhưng mà tới trưa cô Mai cũng không về vì lý do trời nắng cô không về được, mặc dù cô có xe ô tô riêng. Tôi cũng không lấy làm lạ nữa, bởi vì lúc trước tôi còn học lớp ở cô đã ghét tôi rồi. Mặc dù lúc đó tôi không làm gì sai cả, nhưng mà cô luôn tìm cách để trừng phạt tôi. Nên khi nghe tin bố tôi kết hôn với cô Mai, tôi mới biết một sự thật. Đó là từ thời đi học, mẹ tôi và cô Mai cùng thích bố tôi. Sau đó bố tôi chọn mẹ tôi, nhưng cô Mai không chấp nhận sự thật đó. Cô luôn đeo bám bố tôi. Rồi mẹ tôi có thai và chuẩn bị tổ chức lễ cưới với bố tôi, thì cô Mai mới bỏ cuộc và sang Mỹ sống. Không biết sau đó cuộc sống của cô ấy thế nào, mà mãi tận 11 năm sau cô mới trở về, vào dạy ở trường của mẹ tôi. Giờ thấy tôi trở về, cô Mai lại không thích và tỏ vẻ rất khó chịu. Mà tôi có làm gì cô đâu cơ chứ, tôi vô tội cơ mà. Về nhà, tôi đăng ký học tiếp, nhưng mà tôi học ở trường khác, vì tôi không muốn liên quan tới cô Mai nữa. Hàng ngày có chú Quang, tình yêu to đùng của tôi đưa đón tôi đi học, nên ông bà tôi cũng yên tâm. Tôi nghĩ mình sẽ sống cùng với ông bà nội và em Bông một cách bình yên nhất. Còn cuộc sống của tôi và bố tôi hứa sẽ không bao giờ xen vào. Nhưng mà cô Mai lại nghĩ theo một hướng khác, cô lại càng ghét tôi và em Bông hơn. Cô ích kỷ một cách quá đáng và không thể chấp nhận được. Tôi về đoàn tụ với gia đình được hơn một tháng, cuộc sống của tôi vẫn êm ả trôi qua. Tôi và em Bông rất ngoan và nghe lời ông bà. Tôi vẫn dạy em Bông phải lễ phép với người lớn. Dù cô Mai có ghét hay mắng chửi, nhưng mà tôi vẫn bảo em không được vô lễ với cô. tôi tránh hết sức có thể, vì bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi. Nhớ lại những ngày tháng học hành, chạy đua với bạn bè, áp lực và mệt mỏi, tôi cảm thấy sợ lắm. Cuộc sống của tôi bây giờ đơn giản hơn trước nhiều. Sáng tôi đi học, chiều tôi về, vào viện thăm mẹ, rồi về nhà giúp ông bà nấu cơm nước, chăm sóc em Bông. Tối chú Quang tới nhà chơi với tôi một lúc. Cứ như vậy tôi lại cảm thấy thích, cảm giác thật là hạnh phúc và yên bình. Tới ngày chủ nhật, chú Quang mới xin phép ông bà nội cho tôi đi chơi cùng chú một lát thôi, vì chú nói tôi còn ít tuổi, đang đi học nữa, nên chú sẽ nuôi tôi học và chờ tôi lớn. Nhiều lúc tôi nghĩ cũng tội cho chú, đã 33 tuổi rồi mà lại yêu phải đứa trẻ con, nên phải chờ thêm vài năm nữa mới cưới được. Nhưng mà những ngày bình yên của tôi nhanh chóng qua đi khi mà công ty của bố tôi có nguy cơ bị phá sản. Sau đó để chi trả tiền lương cho công nhân, bố tôi phải bán căn nhà mà bố tôi cùng với cô Mai đang ở, và bố tôi và cô Mai dọn về nhà sống cùng với ông bà nội và chị em tôi. Từ lúc công ty bố tôi phá sản là cô Mai không còn được tiêu tiền thả ga như trước, lại phải dọn về sống chung với bố mẹ chồng cùng hai đứa con riêng của chồng nữa, nên cô Mai vô cùng khó chịu. Hầu như lúc nào cô cũng có mặt ở nhà là cô lại cáu gắt, đá thúng đụng nia, chửi đổng chửi xả suốt. Nhà tôi chỉ yên bình khi cô Mai tới trường. Cô Mai về sớm nhưng mà chưa bao giờ đi chợ mua thức ăn hay mua một thứ gì cả. Mọi việc là do bà nội tôi đảm nhiệm hết. Thi thoảng tôi có phụ bà nấu cơm dọn dẹp, chứ cô Mai thì không động tay động chân bất cứ việc gì cả. Quần áo cô mặc xong cũng vứt đó để bà nội tôi giặt. Tôi được nghỉ học nên tôi ở nhà trông em. Thấy cô Mai nằm trong phòng, tôi bảo em Bông nói nhỏ thôi để cô Mai ngủ, không là cô ấy tỉnh dậy, cô lại quát cho. Em Bông cũng sợ cô Mai lắm, nó ngồi chơi rất ngoan. Tôi ra nhà tắm, thấy chậu quần áo cô Mai để ở đó chờ bà nội giặt. Tôi thương bà nên tôi mới bỏ quần áo vào máy giặt, vì tôi thấy bà vẫn giặt như thế mà. Giặt xong tôi mới mang đi phơi, thì bà tôi đi chợ về, thấy tôi đang phơi quần áo, bà vội vàng lại hỏi. Cháu giặt quần áo rồi đấy à? Sao không để bà về bà giặt cho? Thôi, cháu lớn rồi mà, cháu giúp bà chứ. Rồi bà nhìn thấy quần áo cô Mai, tôi giặt chung với quần áo của cả nhà, thì bà thay đổi sắc mặt. Thôi chết rồi, cô giặt chung quần áo của cô Mai với cả nhà đấy à? Dạ vâng ạ, giặt một mẻ luôn mà bà. Mặt bà lo lắng rồi bà khẽ nói. Nếu cô Mai có hỏi, cứ nói là bà giặt nhá, vì cô Mai không cho giặt chung đồ đâu. Cháu không biết nên không sao, lần sau cứ để bà giặt, nghe chưa? Tôi mới ngớ người ra. Thôi chết cháu rồi, cháu giặt chung hết rồi bà ơi, cháu phải làm sao đây hả bà? Bà xoa đầu tôi rồi cười. Cô ấy hỏi thì cháu cứ bảo là bà giặt nhá, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Tôi cầm cái làn thức ăn vào bếp để bà nội tôi phơi quần áo cho xong. Tôi vừa đi vào bếp giúp bà nhặt sau thì cô Mai dậy và đi ra ngoài. Bà nội tôi phơi riêng quần áo của cô ta sang một góc, nhưng là vì giặt máy nên quần áo hơi nhăn và đã gần khô, nên cô Mai nhận ra ngay. Mặt cô nhăn lại hỏi bà nội. Mày giặt quần áo của con bằng máy đấy à? Con đã bảo rồi mà, quần áo của con ấy tất cả phải giặt bằng tay, rồi xả confort 15 phút mới được phơi cơ mà. Bà nội tôi khẽ cười. Đồ óc của mẹ hôm nay nó làm sao ấy, mẹ lại quên mất, nên mẹ giặt bằng máy rồi. Còn mọi ngày mẹ vẫn giặt tay mà, có mỗi lần này là mẹ giặt máy thôi. Cô Mai mặt hầm hầm khó chịu. Từng đó tuổi thôi mà đã lẫn rồi, thử hỏi vài năm nữa sẽ ra sao đây. Mẹ chồng ơi, con xin mẹ đấy, tỉnh táo giúp con với. Bà nội tôi gật đầu. Mẹ sẽ nhớ mà, có mỗi hôm nay thôi con. Cô Mai lườm nguýt rồi quay vào. Cô thấy quần áo của mọi người phơi ở phía trên kia, thế là cô gào lên. Trời ơi, mẹ giặt chung quần áo của con với mọi người sao? Đâu, mẹ giặt riêng mà con. Mẹ chồng ơi là mẹ chồng ơi, sao bà có thể giặt chung như vậy được chứ? Bà có biết quần áo của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? Toàn là hàng hiệu xịn cả đấy. Tôi ngồi nhặt sau trong bếp, nghe vậy bực quá tôi liền đi ra ngoài. Nhìn thấy bà nội đứng im để con dâu sỉ nhục như vậy, tôi mới điên máu quá, tôi mới quát cô Mai. Cô Mai, sao cô có thể nói như thế với mẹ chồng của mình chứ? Quần áo của cô là quần áo, thế còn quần áo của ông bà và chị em con là rẻ rách hả cô? Nhìn cô đẹp, cô có học đấy, thế mà cách nói chuyện của cô ấy lại vô văn hóa như vậy sao? Cô Mai tức lồng lộn lên. Cái gì? Mày dám cãi cả tao cơ á? Mày giỏi rồi, Mày thử hỏi xem, quần áo mấy triệu bạc giặt chung với cái đồ rẻ sách rẻ tiền kia vài chục bạc có thể mua được không? Thì là rẻ sách chứ là cái gì ở con nhà quê kia. Bà nội hoảng quá mới kéo tay tôi. Thôi thôi cháu vào nhà đi, đừng cãi cô Mai nữa. Tôi gạt tay bà nội ra. Cháu không những cãi mà cháu còn ném quần áo của cô ta vào sọt rác nữa đấy. Rồi không để bà nội của tôi và cô Mai kịp trở tay, tôi lao vào vơ quần áo của cô Mai, ném thẳng ra vườn cạnh đó. Cô Mai sốc quá, mắt cứ trợn lồi ra. Cô nhìn đống quần áo nằm ngoài vườn sau thì lắp bắp không nói nên lời. Tôi nghe không rõ lắm. Quần áo hàng hiệu của tôi, ôi cha trời mẹ đất ơi. Bà nội thì cuống cuồng lao ra vườn nhặt quần áo của cô Mai. Bà ôm đống quần áo mang về để ở sân. Bà nhìn cô Mai rồi cười. Không sao, để mẹ đi giặt lại rồi lại sạch đẹp thơm tho ngay mà. Cô Mai rú lên. Dính đầy phân gà kia kìa. Mẹ bảo không sao là không sao thế nào. Con không chấp nhận đâu. Mẹ phải mua đền cho con chỗ quần áo này, tầm 20 củ thôi. Tôi mới bảo bà nội. Bà cứ mặc kệ cô ấy đi. Vì cô ấy hỗn láo với bà nên cô ấy đáng bị như vậy. Từ lần sau ấy, cô hỗn láo với bà cứ làm như vậy cho cháu, cho cô ấy chừa cái thói hống hách đó đi. Cô Mai tức quá quát ầm lên. Con khốn nạn kia, tao làm gì mày đâu mà mày đối xử với tao như vậy hả? Tao về tao mách bố mày, để xem bố mày xử lý mày thế nào nhá. Tôi vênh mặt lên. Đấy, cô về mà mách đi, cháu không sợ nhá. Cái loại hư thân mất nết, tao chưa nói xong mà đã cãi xong rồi. Giờ không ai dạy mày được nữa phải không? Sao 5 năm trước mày không chết đi, mày còn quay về làm cái gì hả con kia? Đấy, cô xem lại bản thân cô đi. Cứ mở mồm ra là chửi rủa con chồng. Chắc do tâm cô độc địa lắm nên bây giờ cô vẫn chưa có con là đúng rồi. À, mày nguyền rủa tao không có con có phải không? Con kia, mày dám nguyền rủa tao có đúng không? Do cô rủa cháu trước mà nên cháu mới nói cô như vậy đó. Đấy, người ta gọi là có đi có lại đấy. Cuộc đời này công bằng lắm, cô không biết sao. Cô Mai cứ chửi rủa tôi câu nào là tôi cãi lại câu đấy. Tôi cãi tay đôi với cô ấy luôn. Bà nội tôi hiền quá nên cô ấy không coi bà tôi ra gì cả. Nhưng bây giờ tôi trở về rồi, tôi không để cô ấy xúc phạm bà nội nữa đâu. Tôi sẽ bảo vệ bà nội và bảo vệ em Bông. Tôi sẽ chiến đấu với cô ta tới hơi thở cuối cùng. Nhất định tôi sẽ làm được. Tối hôm đó bố tôi vừa về, cô Mai gào lên ăn vạ. Anh đi đâu bây giờ mới vác cái mặt về đấy hả? Chiều nay con gái của anh với mẹ của anh ấy hùa vào bắt nạt tôi đấy. Chúng nó nguyền rủa tôi và chửi tôi, lại còn vứt hết quần áo của tôi ra ngoài vườn nữa. Anh giải quyết rõ ràng chuyện này đi. Bố tôi mấy hôm nay đang tìm cách trèo trống để cứu vãn công ty, đã rất mệt mỏi. Vừa về tới nhà thì cô Mai đã gào lên ăn vạ. Bố tôi cau mày lại. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Ở nhà nó giặt quần áo của tôi chung với quần áo của cả nhà cái kìa. Anh nghĩ thử xem, đồ của tôi đều là đồ hiệu cả, sao có thể giặt chung được chứ? Tôi nói nó thì nó cãi lại tôi, nó ném hết quần áo của tôi ra ngoài vườn sau đấy. Nó còn nguyền rủa tôi nữa. Đấy, anh xem đi, con gái của anh đấy, nó làm như vậy có được không hả? Bố tôi thở dài. Cô xắt quần áo của cô thì cô tự đi mà giặt đi. Cô tự làm đi. Cô lười thì cô phải chấp nhận thôi, giờ còn kêu ca cái gì nữa. Cô Mai trừng mắt lên. Anh bênh con gái anh có phải không? Tôi không bênh ai hết, tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi rất mệt mỏi rồi. Làm ơn ý, đừng có làm tôi phải mệt thêm nữa. Tôi đi ngủ đây. Cô Mai tức quá bỏ ra ngoài. Tôi ngó ra thì bố tôi đang ngồi hút thuốc ở phòng khách. Tôi mới đi ra và nói. Bố ơi, con xin lỗi bố, con lại làm bố phải suy nghĩ nữa rồi. Bố tôi quay lại nhìn tôi mỉm cười. Không, bố đang nghĩ chuyện ở công ty thôi. Còn con ấy, con cứ làm những gì mà con cảm thấy đúng. Con cũng lớn rồi, hãy tự quyết định việc làm của mình. Con hiểu ý bố chứ? Dạ, bố không giận con ạ. Con đã cãi lại cô Mai đấy ạ. Không, bố không giận con đâu, vì bố biết tính của cô Mai mà. Dạ vâng, con cảm ơn bố. Ừ, thôi đi ngủ đi, mai còn đi học. Dạ vâng. Tôi thở vào nhẹ nhõm rồi đi vào phòng. Em Bông chạy sang leo lên giường, hớn hở nói. Chị ơi, hôm nay chị ngầu quá. Tôi bật cười. Cái con bé này, sao em lại nói thế hả? Em nói thật mà, hôm nay chị quá ngầu luôn. Tôi xoa đầu nó. Em không được hỗn láo với người lớn nghe chưa? Nếu không em sẽ thành người xấu như cô Mai đó. Nó nhe cái răng sún ra cười. Vâng, em ngoan lắm, em không thành người xấu giống cô Mai đâu ạ. Cô Mai bỏ sang nhà ngoại ngủ. Tới sáng hôm sau, cô ấy không thấy bố tôi gọi điện bảo cô ấy về, thì cô ấy lại càng tức lồng lộn lên. cô ấy gọi cho bố tôi. Alo. Này, bây giờ tôi có bỏ đi anh cũng không thèm quan tâm có phải không hả? Bố tôi thở dài. Cô đừng tạo thêm áp lực cho tôi nữa. Cô có chân thì tự đi mà về đi. Còn nếu không muốn về tôi cũng không ép. Cô Mai gào lên. Bây giờ anh khốn nạn như vậy đó hả? Anh... Bố tôi tắt máy trước khiến cô Mai lại càng tức. Cô ném cái điện thoại xuống đất rồi hét lên. Khốn kiếp thật đấy. Cô Mai trở đến chiều tối vẫn không thấy bố tôi ý ới gì, nên cô đành ngậm ngùi tự đi về vậy. Thấy cô ấy về thì ba bà cháu tôi vẫn nói chuyện với cô như bình thường, còn cô thì không thèm nói câu gì, mặt hầm hầm đi vào nhà đóng cửa lại. Nằm trong phòng, cô Mai suy nghĩ nhiều lắm. Cô đang nghĩ xem có cách gì để trả thù tôi không. Một người ích kỷ và độc ác như cô ta thì cô ta sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế đâu. Tôi nấu cơm xong, đứng ngoài cửa gọi. Cô Mai ơi, dậy ăn cơm ạ. Cô không trả lời tôi, nên tôi lại gọi tiếp. Gọi tới câu thứ ba thì cô mới trả lời. Ừ. Ba bà cháu tôi dọn cơm ra chờ cô ấy hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy cô ấy đi ra, vì cô ấy còn bận nhắn tin, tán gẫu với bạn bè. Chán chê cô mới đi ra, rồi cô lại chê. Sao mà đồ ăn nguội hết thế này, ăn làm sao nổi? Tôi mới nói. Thì cháu dọn cơm ra và gọi cô từ 40 phút trước cơ mà. Bây giờ cô mới ra thì nguội là đúng rồi. Cô Mai thản nhiên. Mẹ hâm lại cho nóng đi. Tôi định cãi lại thì bà nội nói. Thôi, để bà đi hâm lại. Bà nội tôi đi rồi, cô Mai cứ nhìn tôi với ánh mắt thách thức. Tao sẽ chiến đấu với mày tới cùng, còn danh con. Tôi cũng nhếch mép cười. Cô nghĩ cháu sợ cô sao? Giờ bố cháu không can thiệp đâu, nên cô cứ chờ nhé. Cháu chơi với cô tới cùng đấy. Bà nội đi hâm lại đồ ăn, rồi bà bê bát canh nóng ra. Tươi cười. Canh nóng đây, còn thịt kho sắp được rồi, cho bà một tí nhé. Bà nội quay ra lấy thịt kho thì nhìn theo bà, nên tôi không để ý tới bát canh nóng nữa. Cô Mai thấy tôi không để ý, liền đẩy bát canh đổ về phía tôi, khiến nước canh nóng chảy xuống đùi tôi bỏng rát. Tôi nhảy ngược lên, lao vào nhà tắm, xả nước vào đùi của mình. Rát quá, là cô ta hất bát canh, mình ghét cô ta. Bà nội liền bê thịt ra, thấy bát canh đổ trên bàn thì ngơ ngác hỏi tôi. Sao bát canh lại đổ thế này? Ngọc Anh đi đâu rồi? Cô Mai thở dài. Lớn rồi mà vụng về thế đấy, múc canh mà ăn cũng không xong nữa. Bông chỉ tay vào nhà vệ sinh. Chị Ngọc Anh ở trong nhà vệ sinh đấy bà. Bà nội tôi đi vào nhà vệ sinh tìm tôi. Ngọc Anh ơi, cháu bị bỏng đấy à? Có làm sao không? Dạ cháu không sao đâu bà. Bà nội nhìn vết loang nóng trên đùi của tôi thì bà xót xa. Bị bỏng nhiều thế kia mà bảo không sao sao? Để mà đi mua thuốc bôi cho. Cháu vào ăn cơm trước đi. Bà nội lại chạy đi mua thuốc. Nhìn dáng vẻ vội vàng lo lắng của bà mà tôi cảm thấy thương bà nhiều lắm. Bà tốt như vậy mà cô Mai lại coi bà không ra gì cả. Tôi đi ra ngoài thì nhìn thấy Bông đang gắp thịt kho. Nó đang gắp thì cô Mai ấn tay nó vào bát thịt, khiến nó khóc thét lên. Á, nóng. Tôi mới chạy ra. Cô Mai, cô làm cái trò gì thế hả? Sao cô lại ác độc như vậy? Tôi liền bế Bông vào nhà vệ sinh, xả nước vào tay cho Bông, rồi tôi lao ra. Cô Mai ngồi thản nhiên ăn cơm như không có chuyện gì. Cô không hề biết tôi ở phía sau, nên tôi cầm cái chớp đập thẳng vào mặt của cô Mai một phát thật mạnh. Cô muốn chơi trò khốn nạn có đúng không? Vậy để cháu tiếp cô. Cô Mai sốc gào lên. Con danh con này mày dám đánh tao à? Trời ơi, cái mũi hơn 100 triệu của tao, sao mày dám động vào mũi của tao hả con kia? Tôi cầm cái chớp vào cái bát của cô để trên bàn vỡ tan. Cháu cảnh cáo cô, đây là lần cuối cùng nhé. Cô đừng có động vào em cháu ấy, nếu không thì đừng trách cháu, cô nghe rõ chưa? Cô Mai thấy tôi tức sôi máu lên thì cô ta có vẻ sợ. Nói thật là lúc tôi mà điên máu lên thì một mình tôi chấp ba cô ta luôn. Và nếu bây giờ cô ta gây gổ đánh nhau với tôi cho cô ta tan xác. Cô Mai không nói năng gì, bỏ đi vào phòng nằm. Bà nội tôi đi mua thuốc về, bà vừa bôi cho chị em tôi, bà vừa khóc. Bà xin lỗi vì không thể bảo vệ hai cháu của bà, để hai cháu phải chịu khổ rồi. Bé Bông cười. Bà ơi, cháu không sao đâu ạ. Cháu bị có một xíu ở tay thôi mà, chị Ngọc Anh mới bị đau nhiều kìa bà. Tôi cười. Cháu không sao đâu bà, giờ bôi thuốc, mai kia là khỏi ngay thôi ạ. Bôi thuốc bỏng xong thì ba bà cháu tôi đang ăn cơm. Cô Mai chạy ra với cái mũi đỏ ửng, cô cuống cuồng lên. Chết tôi rồi, lệch mũi của tôi rồi. Cô Mai tìm chìa khóa xe rồi vội vàng tới bệnh viện luôn. Tôi cảm thấy lo lo, tôi mới hỏi bà. Bà ơi, mũi cô Mai liệu có bị làm sao không hả bà? Vừa nãy cháu tức quá, cháu cầm cái chớp đập vào mặt cô ấy, khiến mũi cô ấy bị như vậy đấy. Bà động viên tôi. Chắc là không sao đâu. Thôi hai đứa đi ăn cơm đi, rồi còn học bài nữa, cứ kệ cô ấy đi. Cháu thấy mũi của cô ấy đỏ lên rồi bà, liệu có sao không hả bà? Bà cũng không rõ lắm đâu, nhưng mà cô ấy sửa đi sửa lại mới được như vậy đấy. Thôi kệ đi, nếu mà con làm sao thì lại đi sửa tiếp thôi. Tối hôm đó cô Mai phải nằm viện để chuẩn bị làm lại mũi. Cô gọi điện cho bố tôi, bắt bố tôi mang 100 triệu đến cho cô ấy với lý do: con gái anh làm hỏng mũi của em thì anh phải đền tiền cho em. Nhưng bố tôi không còn tiền. Sau một tháng chèo chống công ty thì bố tôi không thể sống được nữa. Công ty của bố tôi chính thức ngừng hoạt động. Bố tôi ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đã, mọi việc tính sau. Cô Mai đành ngậm ngùi bỏ tiền túi của mình ra mà làm mũi. Từ lúc bố tôi trắng tay thì tình cảm của cô Mai dành cho bố tôi cũng không còn. Dù cô Mai lén lút qua lại với một thầy giáo dạy học ở trường, hết giờ ở trường cô Mai lại đi chơi với thầy giáo, nên cô thường về nhà rất muộn. Bố tôi ngồi hút thuốc ở phòng khách đợi cô Mai về. Tôi ra ngồi nói chuyện với bố. Bố vẫn chưa ngủ ạ? Bố chưa. Con học hành tốt chứ? Bố bận công việc lu bu quá nên không có thời gian đưa hai chị em đi chơi. Nhưng mà từ giờ bố rảnh rồi, thế hai đứa muốn đi chơi ở đâu bố đưa đi. Dạ, em bông muốn đi chơi công viên lắm bố. Mai chủ nhật mình đi nhá. Được, vậy mai bố đưa hai đứa đi. Cô Mai vừa về tới nhà, nghe thấy bố con tôi rủ nhau đi chơi thì cô bĩu dài cái mồm ra. Người không có một xu nào, thế mà còn đầy bày đặt đi chơi. Tôi nói trước nhá, đừng có lấy tiền của tôi. Bố tôi giận tím mặt. Bố quay lại nhìn tôi. Con ngủ đi, để bố nói chuyện với cô Mai một lát. Tôi biết ý đi vào phòng. Tôi ngồi lắng tai nghe. Ở ngoài tiếng bố tôi rõ ràng. Tôi chưa bao giờ vay mượn hay là xin xỏ gì cô cả. Ngay cả lúc tôi khó khăn nhất, cô đâu có giúp gì cho tôi đâu mà cô nói như vậy. Tôi cũng chả có để mà giúp anh đâu. Bản thân của anh kém cỏi nên mới để công ty của anh phá sản như thế. Anh nhìn các bạn của anh mà xem, ai cũng thành đạt. Nhìn vợ con của bạn anh mà xem, họ sướng như bà Hoàng ấy, cơm bưng nước rót tận mồm. Còn tôi thì sao? Ở cái căn nhà cũ kỹ này, đúng thật là sơ bẩn. Tiếng đập đồ, rồi tiếng của bố tôi quát tháo. Tất cả là vì cô cả đấy. Tôi làm được bao nhiêu tiền, cô bòn rút hết. Đến lúc cần vốn linh động thì không còn được bao nhiêu. Cô nghĩ mà xem, mỗi tháng cô tiêu của tôi bao nhiêu tiền hả? Còn tiền của cô ấy, cô mang về nhà ngoại cất hết. 5 năm làm hiệu trưởng cô kiếm được bao nhiêu tiền, cô không hề giúp cho chồng của cô một đồng một cắc nào. Tôi ân hận khi lấy cô. Anh ân hận nữa, vậy thì ly hôn đi. Anh nghĩ tôi cần anh sao? Được, cô làm đơn đi, tôi ký ngay. Rồi ngay đêm đó, cô Mai thu dọn quần áo, đi ra khỏi nhà luôn. Cô gọi người tình đến tận cổng, đón nhà tôi đón với thái độ rất vênh váo. Cả đêm tôi không ngủ được bởi vì thương bố. Lúc này là lúc bố tôi cần người quan tâm nhất mà cô Mai lại nhẫn tâm bỏ đi. Khi bố tôi có tiền, công việc thuận lợi thì cô Mai ở bên cạnh. Lúc bố tôi xa cơ lỡ vận thì cô bỏ đi theo người đàn ông khác. Tôi muốn ra động viên bố mà tôi lại không dám, bởi vì tôi sợ bố tôi thấy buồn hơn. Có lẽ lúc này bố tôi cần ở một mình. Tôi cứ nghĩ việc cô Mai bỏ đi bố tôi sẽ đau lòng lắm. Nhưng mà điều làm tôi bất ngờ là sáng hôm sau, tôi vừa bước ra khỏi phòng thì tôi thấy bố tôi đang nấu đồ ăn sáng cho cả nhà với vẻ mặt rất là vui, chứ không phải là nét mặt buồn khổ mà tôi nghĩ. Tôi còn đang bất ngờ thì bố tôi quay lại nhìn tôi, bố tươi cười. Ngày mới tốt lành nha con gái. Tôi dụi dụi mắt xem có đúng là bố tôi không. Thì đúng là bố tôi thật. Ơ gì thế con gái? Con vào gọi em Bông và ông bà sẽ ăn đi. Ăn sáng xong bố con Bình còn đi công viên nước chơi nữa đấy. Nhưng mà tốn tiền đó bố. Hay thôi mình ở nhà nhá. Bố tôi cười nháy mắt. Bố còn tiền mà con. Con đừng lo chuyện tiền nong nhá. Vậy là sau bao năm bộn bề với cuộc sống, hôm nay ba bố con tôi mới đi chơi cùng nhau. Tôi vui lắm, nhưng mà tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao bố tôi lại có thể vui vẻ giữa lúc công ty phá sản, cô Mai thì bỏ đi theo người khác thế này được chứ. Tới chiều, chị em tôi lại rủ bố tôi vào viện thăm mẹ tôi. Bác sĩ nói mấy hôm nay sức khỏe của mẹ tôi ổn hơn trước rất nhiều. Khoảnh khắc cả gia đình ở bên cạnh nhau ở bệnh viện khiến tôi buồn lắm. Tôi ước gì mẹ tôi có thể tỉnh lại để cả nhà quay lại với nhau, cả nhà lại vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Dù nghèo khó nhưng mà thương nhau là tôi cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Bố tôi mua cái xe máy cũ rồi chạy Grab. Nắng mưa vất vả lắm nhưng bố tôi rất vui vẻ. Chiều về, hôm nào bố cũng mua bánh, đồ ăn vặt cho chị em tôi. Tôi chưa bao giờ thấy vui vẻ như lúc này cả. Nếu mẹ tôi mà tỉnh lại nữa thì đúng là không còn gì hạnh phúc bằng. Không có cô Mai, cuộc sống của chúng tôi yên ổn hẳn. Cứ tối đến, ba bố con tôi lại tranh thủ vào thăm mẹ. Tôi kể cho mẹ nghe những câu chuyện hàng ngày diễn ra và tôi cảm nhận được là mẹ tôi nghe thấy những lời tôi nói. Nhất định một ngày không xa, mẹ tôi sẽ tỉnh lại và trở về bên bố con tôi. Cô Mai bỏ theo nhân tình được 2 tháng thì mò về tìm bố tôi và xin bố tôi tha thứ. Cô năn nỉ bố tôi cho cô một cơ hội để làm lại, bởi vì 2 tháng qua cô chót dại nghe theo người tình, dồn hết tiền của vào chơi bảo hiểm và cô bị lừa hết, nên giờ cô trắng tay, thiếu nợ tùm lum lên. Và đường cùng rồi cô mới quay về tìm bố tôi, nhưng bố tôi không đồng ý. Không còn cách nào khác, cô Mai tìm cách rút cổ phần ở trường học về để trả nợ. Khi bán cổ phần xong, cô ôm tiền và trốn mất luôn. Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này. Sau 5 năm 4 tháng nằm thực vật thì mẹ tôi đã tỉnh lại. Nghe tin mẹ tỉnh lại, ba bố con tôi lập tức đến bệnh viện luôn. Nhìn thấy chị em tôi, mẹ tôi khóc nức lên. Bà ấp úng không nói thành lời, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt áo. Niềm hạnh phúc vỡ òa sau bao nhiêu sóng gió. Khi mẹ tôi tỉnh lại, việc đầu tiên là bà xin lỗi tôi. Thật sự là đến giờ phút này tôi cũng không còn giận mẹ tôi nữa. Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc mãi. Tôi và mẹ khóc vì hạnh phúc, khóc vì vui mừng. Sau bao nhiêu chuyện thì mẹ con tôi đã được đoàn tụ cùng với nhau. Mẹ tôi khỏe lại, nhưng bố và mẹ vẫn còn ngượng ngùng lắm. Bố tôi hàng ngày vẫn chạy Grab, còn mẹ thì chuẩn bị tới trường. Vì số cổ phần của cô Mai, bố tôi đã mua lại. Bố nói bố mua lại để sau này cho tôi quản lý. Còn bây giờ tôi cứ lo học hành đi. Nhưng cuối cùng mẹ tôi quyết định là mẹ tôi nghỉ việc ở trường. Công việc chính của mẹ là nội trợ và đưa đón em Bông đi học. Mẹ nói mẹ không muốn quay lại trường làm việc như ngày trước nữa, bởi vì bây giờ mẹ tôi thấy gia đình là quan trọng với mẹ tôi nhất. Tôi và em Bông lại làm cầu nối để bố và mẹ quay lại với nhau. Nhưng cả bố và mẹ vẫn còn ngại lắm. Nhưng tôi tin là hai chị em tôi sẽ hàn gắn được. Bố tôi thì nói dối là công ty phá sản, nhưng thực ra là bố tôi bán lại cho người khác quản lý thôi. Và lý do nữa đó là bố muốn biết bộ mặt thật của cô Mai nên bố mới làm như vậy. Và bố tôi không ngờ rằng kết quả còn vượt ngoài sức tưởng tượng của bố tôi. Bố nói bố sẽ kinh doanh trở lại và khi nào tôi lấy chồng, vì bố tôi và Quang đang bàn bạc những dự định sắp tới và rất có thể tôi sẽ phải cưới chồng sớm, vì chú Quang của tôi sắp già mất rồi và vì cả hai bên gia đình ai cũng ủng hộ và muốn chúng tôi tổ chức đám cưới sớm. Chính vì thế tôi sẽ cưới chồng khi tròn 18 tuổi. Và tôi tin tưởng chú Quang, người đàn ông đã kêu mang tôi, chăm sóc tôi suốt 5 năm qua và chưa bao giờ để tôi phải khóc và buồn một lần nào cả. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.